Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 791 băng thành huyết vụ. Lôi long diệt thế công. Lôi long đánh lui phi kiếm về sau. Một lần nữa quấn xoay tay lại trượng. Một thác lôi hai tay cầm trượng chân khí như hồng thủy rót vào. Bàn long trượng lôi mang đại tác. Từng đảo hồ quang điện canh canh rung động. Lôi bạo, lôi kích, lôi phách. Một thác lôi mạnh mẽ đâm tới. Bàn long trượng dã man thô bạo không ngừng nện xuống. Mỗi một lần nện xuống đều bộc phát một đại đoàn lôi quang. Nếu không có mấy đại thế lực chi chủ đè vào phía trước. Vẹn vẹn lôi bạo tác động đến. Liền có thể nổ chết một đoàn đệ tử. Dù vậy, mỗi một đoàn lôi quang sau khi nổ tung. Sẽ hóa thành bách thượng thiên hồ quang điện. Mảnh to như ngón cái. Thô như trưởng thành cánh tay. Có một bộ phận không có bị ngăn lại truyền đến đằng sau. Dung chỉ. Huyền thải nga. Kiếm ngũ các loại trưởng lão ngăn cản phi thường cố hết sức. Đôm đốt. Không cẩn thận. Dung chỉ trưởng lão cánh tay trái bị điện giật màu đỏ bừng một mảnh. Lôi đình chi lực dọc theo kinh mạch truyền khắp toàn thân. Tê dại phía dưới không cách nào khống chế chân khí. Kinh hô một tiếng sau hướng mặt đất rơi đi. Cũng may Huyền Thải Nga cùng với nàng sánh vai chiến đấu. Kéo lại nàng. Vẹn vẹn dư ba, ngay cả chân truyền trưởng lão đều không thể chống cự. Uy lực cường đại có thể nghĩ. Tiên hạ kiếm quyết. Ngụy Sinh ngự kiếm đánh tới. Phi kiếm màu xanh ong ong run rẩy ở giữa. Biến thành một cái thần tuấn tiên hạc. Mỗi một cây lông vũ đều là không chui chi kiếm. Lăng lệ dị thường. Vỗ cánh. Từng cây lông vũ bắn xuống từng ngụm phi kiếm phóng tới. Như mưa kiếm bao phủ thiên địa. Thiên kiếm phái chi chủ hoa kiếm đạo tế ra phi kiếm ngăn cản. Nhưng vừa đối mặt phi kiếm liền bị bức trở về. Trưởng tôn vô kỵ vội vàng trợ giúp. Phần hương giáo chủ cũng tế ra khí công. Ba cách liên thủ mới khó khăn lắm ngăn trở công kích. Đoạt thiên tạo hóa đại pháp. Xà thái quân như móng gà hai tay hư không liền níu. Từng đạo khí lưu màu đen chụp vào thiên âm giáo chủ Hoa Hàn. Tinh hà tôn chủ. Ngự thú tôn chủ. Ba cách riêng phần mình thi triển khí công chống cự. Lại phát hiện vẹn vẹn vừa đối mặt. Khí tông liền bị hóa giải mất. Ngự thú tông nguyên nhân chính thủ thương rất nặng né tránh không kịp. Bị một sợi hắc khí quấn quanh. Thọ nguyên lại rõ rệt trôi qua. Một cái hô hấp không đến. Vứt bỏ một năm thọ nguyên. Di hoa tiếp một. Hoa Hàn vội vàng đánh ra khí tông. Đánh nát khí lưu màu đen. Mà ngự thú tôn chủ khí tức uể oải tới cực điểm. Nuốt một viên đan dược chữa thương về sau. Tạm thời mất đi sức chiến đấu. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Đừng nói chém giết đối phương một phần ba. Vẹn vẹn tam đại ngưng sát lục trọng liên hợp. Nam vực liên minh đã mất đi lực lượng đề kháng. Còn lại cái kia ngưng sát đại tu gặp thực sự không chịu nổi một kích. Cười gằn nhào tới. Trong lúc nhất thời. Khí tông loạn nổ thần thông hoành không chiến thành một đoàn. Tiểu nữ hoa. Theo bản lão tổ song tu đi thôi một tên tướng mạo xấu xí. Một ngụm màu vàng răng cửa lớn ngưng sát nhất trọng đại tu. Tựa như một cái màu đen rơi lớn nhào về phía Tử Lộ Uyên. Bá khí sung tiêu. Tử Lộ Uyên một quyền tập ra. Lấy nàng hiện tại linh tuyền lục trọng tu vi. Phối hợp vương cấp khí công bá khí thiên thu đủ để chống lại linh tuyền thất trọng. Thậm chí bát trọng tu sĩ. Có thể đối mặt xấu xí đại tu không chịu nổi một kích. Thiên bức thủ. Xấu xí đại tu phía sau toát ra một cái đại thủ màu đen. Đập nát quyền cương chụp vào Tử Lộ Uyên. Thủy Yên Nhất. An Tôn. Lý Bá Thiên. Hạng Phạm Thiên, Minh Vô Cực đám đệ tử chân truyền chú ý tới về sau. Nhao nhao cứu viện. Mấy đạo khí công đánh tới. xấu xí đại tu chân khí chấn động. Đại thủ màu đen liền nhẹ nhóm đập nát tất cả công kích. Có chút kinh diễm nhìn Thủy Yên Nhất một chút về sau. Lộ ra tham lam cười dâm đáng tốt một cái thủy linh nữ hoa hoa. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Ta nhìn ngươi căn bản chính là thành tinh thủy nữ. Chập chập. Cái này tư thái. Cái này làn da. Nhất định rất trơn. Rất nhuận. Rất non ngươi cùng cái này bá đạo nữ hoa vừa vặn tạo thành một đôi. Bản lão tổ đều muốn. Đại thủ màu đen một phân thành hai. Một chảo từ Lộ Uyên, một chảo Thủy Yên Nhất. Thấy thế, mấy đại thế lực chi chủ muốn cứu viện có thể đối mặt ba đại cao thủ ngay cả tự vệ đều làm không được. Nhất là Vạn Kiếm Nhất. Hắn một mình chống cự một thác lôi. Dù là trải qua vài chục năm tu luyện, đã trở thành mấy đại trong thế lực hoàn toàn xứng đáng để nhất cao thủ. Ngưng sát tứ trọng tu vi. Có thể cùng một thác lôi hay là vô pháp so sánh. Trên thân đã bị hồ quang điện bổ ra mấy khối khô vàng. Nếu không có mặt tô chân tặng cực phẩm linh khí hộ giáp. Sớm đã thân tử đạo tiêu. Loại tình huống này làm sao cứu. Mọi người lòng sinh bi thương. Nếu như tô chân ở đây. Há lại cho đám người này càn rỡ đáng tiếc. Tục truyền hảo nhiên thư viện đã luôn hãm. Tô chân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ma đầu buông tay. Huyền Thải Nga vừa đem dung chỉ trưởng lão buông xuống liền thấy một màn này. Lập tức tế ra một đầu thải lăng quấn tới. Kết quả xấu xí đại tu xem xét là cái thành thục mỹ phụ. Lúc này phân hóa ra cái thứ ba đại thủ màu đen chụp vào nàng. Lại có một cái đại mỹ cô nàng tự chui đầu vào lưới. Bản lão tổ đêm nay muốn hưởng hết tề nhân chi phúc. Xấu xí đại tu nghe răng cười. Trong nháy mắt. Từ Lộ Uyên. Thủy Yên Nhất. Huyền Thải Nga đều ở vào bị tóm chi cảnh. Mặt khác chân truyền trưởng lão. Đệ tử. Nội môn trưởng lão tình cảnh. Đối phương trọn vẹn 31 vị ngưng sát tu sĩ. Trong đó ba đại cao thủ liền cuốn lấy bọn hắn tất cả khôi thủ. Còn lại 28 cái hổ gặp bầy di. Đại khai sát giới. Tàn nhẫn đến cực điểm. Mấy hơi thở. Liền có vượt qua 17 tên trưởng lão, đệ tử vẫn lạc. Hô! Vừa đến âm phong chụp vào xấu xí đại tu cái ấp. Quay đầu nhìn lại thấy là một cái dược khí âm trầm đại thủ. Rõ ràng là âm ma đại cầm nã pháp. Người thi triển là một tên hình dạng phổ thông thanh niên. Bất quá này thanh niên hai đầu lông mày có chút u ám. Chính là An Tôn. Oanh! Một đạo quyền cương chính diện đánh tới. Người thi triển là Lý Bá Thiên. Xoạt! Một cái màu vàng vạn chữ ấm đánh tới. Người thi triển là cái dáng vẻ trang nghiêm thanh niên đầu trọc, chính là hạng Phạm Thiên. Ong ong ong. Minh vô cực thao túng bách độc kim tầm cổ từ phía bên phải công kích, tứ đại đệ tử chân truyền cùng một chỗ đồng thủ. Đáng tiếc, xấu xí đại tu căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Lại có bốn cái hắc thủ phân hóa đi ra chụp về phía tứ đại công kích khặc khặc. Một đám kiến hôi nhãi nhép cũng nghĩ làm tổn thương ta bản lão tổ chủ tu thiên bức thủ có thể diễn hóa 1000 con đại thủ. Các ngươi toàn trói một khối cũng đừng hòng đụng ta mảy may lão tổ không thương tổn nữ nhân. Nam cũng đừng nằm mơ. Hết thảy đi chết đi. Đại thủ màu đen ngang nhiên chụp được. Bành, bành, bành, bành. Nương theo lấy 4 tiếng bảo tạc. Âm ma đại cầm nã thủ. Quyền cương, vạn chữ ấm, bách độc kim tầm cổ nhao nhao bảo thành cho bụi. Mà đại thủ màu đen uy thế không giảm hướng về 4 người. Mắt thấy 4 người muốn đồng thời vẫn lạc. Thời khắc mấu chốt, bành, một tiếng vang tê. Sơ, à, mơ, vang lên. Tại trong hỗn chiến như vậy không hiện tai. Khả tạo thành một màn lại khiến cho mọi người con ngươi đột nhiên co lại lúc đầu hổ gặp bầy di. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghiền sát một đám đệ tử chân truyền xấu xí đại tu. đột nhiên băng thành một đám huyết vụ. Chết rồi. Chết không hiểu thấu. Chuyện gì xảy ra, ai giết Lệ Huyên cái kia được gọi là Lục Huyên gia hỏa? Trong tay nắm lấy Thiên Âm giáo một tên nữ trưởng lão. Lúc đầu hắn muốn trước bắt Từ Lộ Uyên. Làm sao chợt phát hiện Thiên Âm giáo có cái trưởng lão cùng hắn cái nào đó nữ nhi rất giống. Biến dâng lên biến thái tà niệm đi trước bắt nàng. Vì phòng ngừa Từ Lộ Uyên các loại bị người nhanh chân đến trước. Xấu xí đại tu liền đi đối phó bọn hắn. Ngưng sát đối với Linh Tuyền, vạn vô nhất thất. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà không minh bạch chết rồi. Hắn quát hỏi vừa vang lên. Sau một khắc bành, hắn cũng băng thành một đám huyết vụ. Một thác lôi, Ngụy Sinh, Xà Thái Quân các loại Tây vực đại tu. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Một cỗ khó mà ức chế sợ hãi xuất hiện trong lòng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 792 Thiên Cương Ngũ Trọng Vô Thượng Cường Giả. Cao thủ. Không có chút nào ngoài ý muốn có cao thủ tuyệt thế giáng lâm. Nhưng là ai? Một thác lôi. Ngụy Sinh. Xà Thái Quân các loại Tây vực ngưng sát đại tu nhao nhao dừng tay. Vạn Kiếm Nhất, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hoa Kiếm Đạo các loại Nam vực ngưng sát đại tu cũng thu hồi khí công, cùng nhau hướng về sau mặt nhìn lại. Tại dưới vạn chúng chú mục, một thanh niên ngự không giáng lâm, rơi xuống An Tôn bên người, cung kính mở miệng: sư huynh, có thể từng chịu thương? Sư huynh là An Tôn sư đệ, là Vạn Tượng Tông chân chính chỗ dựa, vô địch thánh thí sinh Tô Chân. Tô Chân giáng lâm, Vạn Kiếm Nhất đại hỷ, Trưởng Tôn Vô Kỵ đại hỷ, Hoa Kiếm Đạo đại hỷ, Hoa Hàn đại hỷ, Tiêu Phủ Thần đại hỷ, Lý Bá Thiên kích động, Hạng Phạm Thiên kích động, Từ Lộ Uyên kích động, Nam vực liên minh tất cả mọi người lâm vào to lớn trong vui sướng. To lớn tuyệt cảnh phùng sinh bên trong. Bởi vì Tô Chân giáng lâm. Thân là Nam vực thập đại thế lực thành viên. Không ai không biết Tô Chân uy danh từ Vạn Tượng Tông quật khởi. Chém đệ nhất chân truyền. Giết Vạn Tượng Tông chủ. Trọng trấn tông môn. Bái nhập Hảo Nhiên Thư Viện, xuất hiện lần nữa dẹp yên man lực bốn tông. Thành lập thế lực tối cường 2 năm trước hải tộc công lục. Tô Chân hiện thân Hoàng Phong tỉnh ngăn cơn sóng dữ. Lô chiến một đám ngưng sát hải yêu. Cứu vớt phần hương giáo. Đồng thời ra lệnh cho bọn họ di chuyển đến Tây vực biên cảnh tị nạn. Mỗi một sự kiện đều là truyền thuyết. Mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc. Mỗi một cái thành viên đều đối với Tô Chân tôn sùng đầy đủ. Mỗi một người đệ tử đều coi hắn làm tấm gương. Hắn chính là Nam vực liên minh Định Hải thần châm. Có hắn tại, vạn sự đại cát. Sư đệ An Tôn có chút không dám tin. Không phải nói hải tộc đánh hạ Hảo Nhiên Thư Viện. Nam vực đã toàn bộ luôn hãm a. Làm sao sư đệ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải đang nằm mơ. Tô Chân kiểm tra một chút. Xác định An Tôn không bị thương về sau. Nhẹ nhàng thở ra. Chợt trầm mặt hỏi chuyện gì xảy ra. An Tôn tiến hành giải thích. Nghe xong tiền căn hậu quả, Tô Chân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Còn không chờ hắn nói chuyện. Một thác lôi trước quát lạnh một tiếng. Quát lớn: An Tôn tiểu xúc sinh. Lớn mật dám miệng đầy phun phân nói hưu nói vượn. Các ngươi cướp đoạt Tây vực địa bàn thế mà còn có để ý quay đầu nhìn về phía Tô Chân. Uy hiếp nói: tiểu tử, vấn đề này không liên hệ gì tới ngươi. Thức thời liền lăn. Nếu không Lộc huyên cùng Lệ huyên căng ra tính với ngươi tính toán. Xấu xí đại tu hai người băng thành huyết vụ cho Tây vực liên minh tạo thành cực mạnh trùng kích. Tưởng rằng cái cao thủ tuyệt thế. Nhưng khi nghe được Tô Chân quản An Tôn gọi sư huyên về sau, liền minh bạch hắn là dựa vào dự gì thủ đoạn. Không tính là cao thủ tuyệt thế không có gì đặc biệt nguyên nhân. Chỉ bằng cái kia gọi An Tôn còn không đủ trăm tuổi. Hắn lại là người nầy sư đệ. Như vậy nhiều nhất mấy chục tuổi. Nhìn bề ngoài mới ngoài 30. Nhỏ tuổi như thế, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lại có thể thế nào? Cao nữa là ngưng sát cảnh, mà lại là sơ kỳ. Loại tình huống này sợ cái gì? Dù là thủ đoạn hắn dược gì, bọn hắn tam đại ngưng sát lục trọng cao thủ, phối hợp hơn 20 cái ngưng sát sơ kỳ đại tu. Chiến thuật biển người đều có thể dìm nó chết. Thức thời liền lăn, nếu không. Một thác lôi chân khí rót vào bàn long trượng. Thân trượng lôi mang tán loạn. Hồ quang điện kích xạ. Đôm đốt rung động. Một cỗ cuồng bạo năng lượng dũng mãnh tiến ra. Khiến cho Nam Vực Liên Minh thành viên đổi sắc mặt. Nếu không như thế nào. Để cho ngươi nếm thử lão phu lôi long nổ hống uy lực một thác lôi thủ trưởng một sử mặt đất. Một đoàn lôi bạo gợn sóng giống như khuyết tán ra. Tuôn hướng Nam Vực Liên Minh. Mắt thấy là phải tác động đến mọi người lúc. Ông, một đạo quyền cương gào thét mà ra. Bành, một thác lôi băng thành huyết vụ, lôi bạo gợn sóng im bặt mà dừng. Toàn trường chấn kinh. Cái gì? Một thác lôi chết rồi. Đường đường một gia tộc dài, ngưng sát lục trọng đại tu sĩ, Tây Y Vực Liên Minh để tam cao thủ như vậy vẫn lạc. Trường sinh sơn mạch trên không bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Nam Vực Liên Minh là chấn kinh. Tây Vực Liên Minh thì là kinh hãi muốn tuyệt. Nhất là Thanh Hạc Tông chủ Ngụy Sinh. Chu gia xà thái quân rốt cuộc minh bạch. Tô chân chính là cao thủ tuyệt thế. Rầm. Nuốt nước miếng thanh âm từ Tây Vực Liên Minh bên trong vang lên. Một tên giết thiên kiếm phái bốn cái đệ tử chân truyền ngưng sát nhất trọng tu sĩ. Lặng lẽ siêu đằng sau rút lui. Nhưng hắn vừa rời khỏi một bước. Hô! Một đạo quyền cương đánh tới. Bành! Tên tu sĩ kia băng thành huyết vụ. Một chút nửa đường bỏ cuộc Tây Vực tu sĩ. Lập tức đã ngừng lại bước chân. Một cử động nhỏ cũng không dám. Bầu không khí rất ngưng kết. Một lát sau, Tây Vực một cái ngưng sát đại tu nói chuyện này không quan hệ với ta, ta trước cáo. Nói còn chưa dứt lời. Hô! Một đạo quyền cương đánh tới. Bành! Thứ năm đám máu xương mù trên không trung nổ tung. Tây Vực Liên Minh như rót một chậu nước lạnh. Lạnh từ đầu đến chân. Cốt tủy đều phát lạnh. Động cũng không dám động. Vô thượng sợ hãi bao phủ tại Tây Vực Liên Minh trên đầu. Một tên chuyên môn bắt thiên âm giáo nữ đệ tử ngưng sát đại tu. Chịu không được loại kiềm chế này. Thân thể không cầm được phát run. Kết quả run lên một cái. Một đạo quyền cương liền đánh tới. Bành. Thứ sáu đám máu xương mù nổ tung. Tây Vực Liên Minh thành viên toàn bộ hồn bay phách lạc. Ngụy Sinh cùng xà thái quân trái tim. Cũng nhảy tới cổ họng. Thần hồn lại bị dọa nứt xu thế. Lại tiếp tục như thế dọa cũng phải bị hù chết. Xà thái quân cố nén sợ hãi nói vì tiểu huyên đệ này, lão thân có hai câu nói muốn nói. Tô chân lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Xà thái quân gặp không dùng quyền cương oanh sát. Thở dài một hơi. Vội vàng nói bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Ngươi chỉ nghe các ngươi người thuyết pháp. Chúng ta bên này có một cái khác phiên bản. Sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Kết quả nói còn chưa dứt lời. Từ Lộ Diên nói công kích chúng ta người trong lão thái bà này giết đến người nhiều nhất. Chuyên môn đoạt ngươi cho kéo dài tuổi thọ linh đan nội môn Tiêu Hà đại trưởng lão liền bởi vì một viên vụ sâm đan mà chết. Hỏng bét. Xà thái quân biết xong đời thả người liền muốn chạy trốn. Kết quả vừa mới đồn không một đạo quyền cương liền đưa nàng quy thiên. Bành. Thứ bảy đám máu xương mù nổ tung. Liên sát bảy người về sau. Tô chân lạnh nhạt một tiếng thôi được. nhìn chính là mạnh được yếu thua. Các ngươi bọn này ác lang đoạt nam vực, cũng đừng trách ta đem các ngươi ăn sạch sẽ sư huynh. Từ sư tỷ, Vạn sư huynh, ba người các ngươi nói ai đáng chết ta giết ai. Lười nhắc lãng phí thời gian làm điều tra. Hắn hiện tại giết thiên cương như giết chó, ngưng sát tu sĩ chính là sâu kiến, không đáng lãng phí thời gian. Từ Lộ Diên người trung niên kia là Thanh Hạc Tông tông chủ, đối phương đệ nhất cao thủ, sát hại chúng ta rất nhiều người. Vạn kiếm nhất Mộc Thác Sơn, Mộc Thác Phong là chủ mưu một trong. An tôn đều đáng chết. Tô Chân gật gật đầu nghe sư huynh nói, liền muốn đồng thủ. Tây vực liên minh người dọa đến vãi cả linh hồn. Hồn bay phách lạc, hóa thành chim thú chạy tứ tán. Tô Chân cổ đãng chân khí muốn một hơi toàn bộ oanh sát. Nhưng vào lúc này, Mộc gia đệ nhị cao thủ Mộc Thác Sơn giống nhận được tin tức gì. Con mắt lập tức sáng lên. Hưng phấn cười ha ha ha ha ha. Tiểu tạp chủng đừng muốn càn rỡ. Ta Mộc gia một vị núi dựa lớn vừa vặn dọc đường nơi đây. Hắn chính là Thương Vân Học Viện tinh anh viện thí sinh. Thiên cương ngũ trọng vô thượng cường giả. Ngươi chờ chịu chết đi. Thiên cương ngũ trọng thí sinh. Nghe nói như thế tan tác như chim muông, Tây vực liên minh thành viên lập tức một lần nữa tập hợp. Khí diễm ngút trời đối diện Tô Chân. Cho thấy vô tận lòng tin. Diện mục một cái so một cái dữ tợn. Nam vực liên minh tâm tình thì chìm vào đáy cốc. Hỏng bét. Tiêu phủ thần nói qua. Tô Chân đến Hoàng Phong tỉnh lúc đã ở nội viện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngưng sát cảnh có thể xưng vô địch. Có thể nhiều nhất là ngưng sát cảnh. Cùng thiên cương cảnh có không thể vượt qua hồng câu. Huống chi đối phương hay là thiên cương ngũ trọng vô thượng cường giả. Lần này muốn xong. Mà Tô Chân mặt không biểu tình. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 793 gặp qua Tô Chân học trưởng. Mộc Trạch nam, 274 tuổi. Cảnh giới thiên cương ngũ trọng. Chủ tu vương cấp khí công toái tâm đao pháp. Thiên phú huyết mạch cấp 9 một đằng. Ngưng luyện địa sát thất phẩm. Ngưng luyện thiên cương cửu phẩm. Thân phận Thương Vân Học Viện tinh anh viện thí sinh. Mộc Trạch gần nhất tâm tình rất tốt. Vừa đến. Nam vực chi chiến cuối cùng kết thúc thứ hai. Tứ viện giải thi đấu hắn lấy được một cái không tệ xếp hạng. Lúc đầu dựa theo hắn cảnh giới muốn bảng thượng vô danh. Bất quá Nam vực chi chiến vẫn là quá nhiều cao thủ. Hắn may mắn lẫn vào một cái ghế. Xem như họa phúc tương y thứ ba. Một tháng trước Hảo Nhiên thư viện một người bạn mời hắn đi Nam vực đặc thù di tích thám hiểm. Thu hoạch tương đối khá. Trong vòng 2 năm có trùng kích thiên cương lục trọng hy vọng. Hắn chính hướng Tây vực trở về. Dọc đường lạc nhập sơn mạch lúc. Đột nhiên nhớ tới hắn trong thế tục gia tộc một gia chính là ở đây. Liền muốn thuận đường nhìn một chút. Nói đến Mộc Trạch không phải chân chính người nhà họ Mộc. Phụ thân hắn là Mộc gia mã phu. Hắn từ xuất sinh chính là Mộc gia nô tài. Bất quá bởi vì cùng năm đó nhỏ thiếu chủ quan hệ tốt. Đạt được tu luyện cơ hội. Lại về sau. Hắn bồi tiếp nhỏ thiếu chủ đi Thương Vân Học Viện cầu học. Kết quả nhỏ thiếu chủ không có thi đậu. Hắn ngoài ý muốn bị một tên đạo sư nhìn trúng thu làm thí sinh. Đến tận đây đạp vào võ đạo. Mộc Trạch không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người. Tu luyện có thành tựu về sau. Quay đầu trợ giúp Mộc gia. Mộc Thác Lôi ba huyên để sở dĩ có thể ngưng sát toàn bộ ỷ vào hắn đáng tiếc. Lúc trước nhỏ thiếu chủ bởi vì thiên tư quá kém. Trung thân không thể đột phá linh tuyền cảnh. Chết già ở thoát thai tam trọng bên trên. Mộc gia những năm gần đây một đường nước lên thì thuyền lên, toàn bộ ỷ vào hắn tọa này núi dựa lớn. Tích thủy chi ăn, dũng tuyền tương báo. điểm này Mộc Trạch làm tốt lắm. Bất quá người đều có dã tâm. Mộc gia ỷ vào hắn che chở uy phong bát diện. Làm việc cũng càng ngày càng ương ngạnh. Chỉ bất quá ỷ vào tam đại ngưng sát lão tổ áp trận. Còn có hắn tòa này núi dựa lớn. Người khác giận mà không dám nói gì thôi. Cái này Mộc Trạch cũng biết. Nhưng hắn thấy. Võ đạo tàn khốc. Tôn trọng nhược nhục cường thực luật rừng. Mộc gia chỉ cần không rơi vào ma đạo. Phạm phải huyết tế thành trì cái này ngập trời đại áp. Khi dễ mấy cái nhỏ yếu. Cướp đoạt một chút tài nguyên không quan hệ. Hồi Mộc gia nhìn xem. Nếu có hạt giống tốt mang vào học viện. Trải qua nam vực chi chiến. Vẫn lạc đại lượng thí sinh. Chiêu sinh điều kiện 10 năm gần đây sẽ thả tùng rất nhiều. Có thể đem nắm dưới Mộc Trạch lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Trước cho Mộc Thác Lôi phát tin tức. Kết quả. Không có hồi phục. Lại cho Mộc Thác Sơn phát tin tức. Trong nháy mắt đạt được hồi phục. Bất quá là thư cầu cứu Trạch thiếu gia. Có người tại trường sinh Sơn Mạch đuổi giết chúng ta. Đại ca đã bỏ mình. Xin mời Trạch thiếu gia cứu ta a. Ai to gan như vậy? Mộc Trạch sắc mặt phát lạnh, phân phó bọn hắn kiên trì một lát sau, thả người độn hướng Trường Sinh Sơn Mạch. Trường Sinh Sơn Mạch trên không. Tây vực liên minh nghe nói Mộc gia vị kia thiên cương ngũ trọng núi dựa lớn liền tại phủ cận, mà lại sắp giáng lâm về sau. Một lần nữa tập hợp, khí diễm ngút trời. Hung thần áp sát nhìn chằm chằm Tô Chân. Tiểu tạp chủng chờ lấy chết đi. Không sai. Một gia vị kia thánh thí sinh một khi giáng lâm là tử kỳ của ngươi, còn có nam vực bọn này lấy oán trả ơn. Chúng ta cung cấp địa bàn. Cung cấp tài nguyên. Các ngươi không cảm tạ không nói còn giết chúng ta bảy vị cao thủ tốt tốt tốt. Rất tốt. Một đám bạch nhãn lang. Chuẩn bị để mạng lại thường đi. Tài nguyên toàn bộ vơ vét rơi. Nam giết chết, nữ đều bắt làm xong tu lô đỉnh. 24 tên đại tu diện mục dữ tợn. Đám kia Tây vực tiểu bối cũng rất hưng phấn. Vơ vét tài nguyên sau bọn hắn nhất định có thể hút chút nước. Càng quan trọng hơn là nhiều như vậy nữ đệ tử. Mấy vị lão tổ có thể hưởng thụ mấy cái càng nhiều còn không phải phân phối cho bọn hắn. Đây là vô biên diễm phúc a. Mỗi người đều rất hưng phấn. Nam vực liên minh một bên rất khẩn trương. An Tôn mặt liền biến sắc nói lại có thiên cương ngũ trọng vô thượng thí sinh làm chỗ dựa không tốt. Thiên cương cảnh nắm giữ hai đại thần thông. Vô địch thiên hạ. Chính là giống như thần tiên tồn tại. Không thể lực kháng sư đệ. Ngươi đi mau. Từ Lộ Uyên đi mau. Vạn kiếm nhất Tô huynh. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lấy thiên phú của ngươi không dùng đến 100 năm liền có thể phản siêu hắn. Đến lúc đó cho chúng ta báo thù là được. Hiện tại rời đi trước. Hoa kiếm đạo Tô Thánh Đồ đi mau. Hoa hẳn ngươi đi mau. Phần hương giáo chủ. Ngự thú tôn chủ, tinh hà tôn chủ các loại, còn có Lý Bá Thiên, hạng Phạm Thiên cùng tất cả chân truyền trưởng lão đệ tử các loại, đều đang khuyên hắn rời đi. Theo mọi người, Tô Chân mạnh nhất ngưng sát đỉnh phong, cùng thiên cương cảnh có không thể vượt qua hồng câu, chớ nói chi là thiên cương ngũ trọng, chỉ cần một thác sơn nói là sự thật. Lưu tại nơi này là một con đường chết. Nhất định phải bỏ chạy. Còn muốn chạy nằm mơ. Một thác sơn nháy mắt. Thanh hạc tông chủ Ngụy Sinh dẫn đầu những người khác cùng nhau tiến lên đem nam vực liên minh bao bọc vây quanh. Vừa mới một thác sơn truyền âm nói vì kia núi dựa lớn ngay tại Lạc Nhật Sơn Mạch. Lấy hắn độn tốc trong vòng một phút đem đến. Tô Chân coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Phá tan bọn hắn tất cả mọi người. Giết chúng ta bảy người liền muốn đi. Nào có loại chuyện tốt này. Ngụy Sinh tế lên phi kiếm. Phi kiếm hóa thành một đầu thần thuấn tiên hạ. Mỗi một cây lông vũ đều là không chui chi kiếm lăng lệ tấn mãnh. Mỗi một lần vỗ cánh, lông vũ ma sát ở giữa sẽ phát ra đinh linh keng lãng thanh âm. Những người khác cũng phương xuất khí công hùng hổ dọa người. Cản bọn họ lại. Một cái cũng không thể thả đi. Trạch tổ sẽ thật tốt giáo huấn bọn hắn Tây vực liên minh đằng sau. Phía dưới trên một đỉnh núi đứng đầy tiên thiên đến linh tuyền cảnh thành viên. Một gia trận địa bên trong. Một cách bị trúc tinh phủng nguyệt bảo hộ lấy thiếu nữ. Một mặt hưng phấn cùng giữ tợn vung tay hô to. Nàng chính là sự kiện nguyên nhân gây ra một gia hòn ngọc quý trên tay. Mộc Nguyệt Nhi. Thân là một gia dòng chính. Nàng đối với một trạch cố sự nghe nhiều nên thuộc. Một mực coi là thần tượng. Hoàn mỹ nam nhân. Vừa nghe đến người trong truyền thuyết kia thiên cương tồn tại muốn giáng lâm. Nàng hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Nhưng vấn đề là. Tất cả mọi người sai. Tô Chân căn bản không có ý định đi. Sở dĩ tạm không giết người cũng không phải sợ hãi. Mà là muốn xem trước một chút vì kia thiên cương ngũ trọng núi dựa lớn là thần thánh phương nào. Thiên cương ngũ trọng. A, không biết còn tưởng rằng là phong vân vô kỷ đâu. Tô Chân ý bích trong lòng cười lạnh một tiếng. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong, một bóng người phá không mà đến. Nương theo lấy là bàng bạc như hùng sơn khí thế. Tựa như một tòa vạn trượng hùng phong trấn áp thiên hạ. Xếp thứ vạn kiếm nhất ở bên trong. Nam vực liên minh tất cả mọi người cảm giác trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Như bị đặt lên một khối đá lớn. Thở đều trở nên khó khăn. Tô Chân vung lên ốm tay áo. Một cỗ nhu hòa chân khí đẩy ra. Đuổi khí thế bàng bạc. Mà lúc này đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần. Rốt cuộc xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Là một cái mi thanh mục tú khí chất thanh niên. Thanh niên ngự không hạ xuống. Khí thế bàng bạc lần nữa thúc giục, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói là ai giết ta một gia cùng Tây vực chư thế lực lớn. Nói còn chưa dứt lời, thấy được Tô Chân. Lại xem xét Tô Chân phía sau đám người kia trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thiên thần giáng lâm thanh niên. Một chút như bị sét đánh. Thân thể run như run rẩy, hồn bay phách lạc. Sau đó tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói. Thân thể hoàn thành 90 độ. Cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tích tích đáp đáp nhỏ xuống. Âm thanh run rẩy nói Thương Vân học viện một trạch. Gặp qua Tô Chân học trưởng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 794 đều dọa tê liệt. Cái gì? Tất cả mọi người tập thể mắt trợn tròn. Thiên thần giáng lâm một ra núi dựa lớn. Làm sao cùng chuột gặp mèo một dạng. Dọa thành bộ dáng này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trạch thiếu gia Mộc Thác Sơn rất không minh bạch. Nhưng ra ngoài sùng bái mù quáng. Sau một khắc liền khôi phục dữ tợn. Hay là chỉ vào Tô Chân nghiêm nghị nói chính là hắn giết đại ca của ta. Xin mời Trạch thiếu gia chém giết kẻ này. Vì ta đại ca báo thù. Im miệng. Một Trạch quát lên một tiếng lớn. Đánh gãy Mộc Thác Sơn mà nói. Cưỡng ép khống chế sợ hãi. Gạt ra một cái nịnh nọt mỉm cười Tô học trưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Tô Chân nói ta là nội viện thí sinh, một học trưởng đem bối phận tính sai. Một Trạch còn chưa lên tiếng. Một Thác Sơn tựa như là bắt lấy cái gì? Lập tức thoan đứng lên. Nghiêm nghị nói ngươi nguyên lai là trong đó viện thí sinh. Quả nhiên chính là cái ngưng sát tu sĩ. Còn dám tại Trạch thiếu gia trước mặt diếu võ dương oai. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Còn có nam vực đám người này. Hết thảy tháo thành tám khối. Hô. một cái chân khí màu xanh đại thủ che đậy xuống tới. Bành! Một thác sơn bỗng chốc bị vỗ trúng, còn lại uy hiếp biến thành một miệng lớn máu tươi cuồng phún đi ra. Ngươi im miệng! Một trạch sắc mặt bị hù trắng bịch. Biết bọn này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa đối với hắn sùng bái mù quáng đạt tới cực điểm. Căn bản nghĩ không ra thanh niên trước mắt đến cùng kinh khủng bực nào. Tô Chân không phải nhân loại, mà là một đầu viễn cổ hồng hoang thời kỳ ăn thịt mãnh thú. Ăn tươi nuốt sống mãnh thú. Chọc giận hắn, dù là ngay trước đạo sư mặt đều phải chết. Mộc Trạch biết lại không nói nhanh một chút ra Tô Chân thân phận, đám phế vật này sẽ thả ra điên cuồng hơn ngôn luận. Tưởng niệm đến tận đây, hắn không lo được gây Tô Chân không vui. Vội vàng giải thích nói vị này là Hảo Nhiên thư viện cấp cao nhất thiên tài Tô Chân. Tô học trưởng chính là tứ đại trong học viện, công nhận một trong các cao thủ mạnh nhất. Học viện cùng hải tộc thương đỉnh 10 trận sinh tử chiến phân thắng thua. Tô học trưởng một người liên trảm tam đại hải yêu ngăn cơn sóng dữ. Càng nắm chắc hơn lần đối mặt kim đan chân nhân toàn thân trở ra kinh lịch. Có thể nói, Nam vực chi chiến có thể kết thúc, Tô học trưởng không thể bỏ qua công lao. Cũng bởi vậy, tam đại chủ nhiệm phần thưởng một viên biểu tượng vô thượng vinh dự Nam vực chi thương huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương. Tô học trưởng cùng Bắc Nguyệt ca. I. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham. Hảo Nhiên thư viện kiếm đạo quân. Tình xưng tứ đại học viện tinh anh ba vị trí đầu. Trong đó Tô học trưởng tiềm lực mạnh nhất, hắn từ luyện cương thành công đến tấn cấp thiên cương để ngũ trọng. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 tuần thời gian tam đại kim đan chủ nhiệm. Xếp thứ hải tộc 2 đại thân vương nhất trí công nhận. Tô học trưởng tương lai thấp nhất thành tựu là vô thượng nguyên anh bán tổ. Có thể nói 100% sẽ bao trùm tại Thương Vân học viện viện trưởng đại nhân phía trên. Quay đầu nhìn về phía Tây vực liên minh. Một trạch lớn tiếng quát lạnh nói các ngươi bọn này bọn chuột nhắt đến cùng làm chuyện gì. Vậy mà chọc phải Tô học trưởng. Còn không mau một chút xin lỗi. Hắn là muốn mượn sườn núi xuống lừa hóa giải việc này. Có thể Tây vực liên minh nghe được tài liệu này về sau trực tiếp sợ choáng váng. Ông, Tây vực liên minh như bị sét đánh bên trong. Đại não một mảnh trống không. Oanh minh không ngớt. Nhìn về phía Tô Chân ánh mắt tất cả đều thẳng. Cái này. Mình rốt cuộc chọc phải thứ gì? Một cái tại tứ đại trong học viện đều là cấp cao nhất tồn tại. Một cái đối mặt trong truyền thuyết vượt qua thiên kiếp kim đan chân nhân đều có thể toàn thân trở ra tồn tại. Một cái bị kim đan chủ nhiệm nhất trí công nhận. Tương lai thành tựu thấp nhất là nguyên anh bán tổ. Khẳng định phải áp đảo tứ viện viện trưởng phía trên tồn tại. Một cái. Bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Đùng, đùng, đùng. Mấy cái ngưng sát sơ kỳ gia chủ trực tiếp dọa ngất đi qua. Giống như diều đứt dây. Rơi xuống mặt đất rơi hôn mê bất tỉnh. Còn có một cách đặc biệt không may. Đầu vừa vặn đụng vào một cái nhô lên trên tảng đá. Đụng ấp vỡ toang. Còn lại cũng sắc mặt trắng bịch. Toàn thân mồ hôi lạnh ớm ra. Run như run rẩy. Khí tức hỗn loạn không còn hình dáng. Dọa phát sợ. Tất cả đều dọa phát sợ. Không chỉ đám bọn hắn. Liền ngay cả Nam vực liên minh nghe được tư liệu Tô Chân về sau. Cũng đều chấn kinh đến tột đỉnh, mọi người đều biết Tô Chân lợi hại. Thiên phú siêu quần. Nhưng đánh chết cũng không nghĩ ra lợi hại đến loại trình độ này. Nhất là tam đại chủ nhiệm đối với hắn đánh giá. Nói cách khác, Tô Chân chỉ cần không chết yểu, thấp nhất cất bước là tứ đại viện trưởng cấp Thanh Châu nhân tộc vô thượng cử kình. Bọn hắn cũng sợ choáng váng. Tô Chân không chú ý những này. Lạnh nhạt nhìn xem Mộc Trạch nói họp trưởng chuẩn bị cho bọn hắn ra mặt. Không không không. Hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm. Nam vực chi chiến vừa mới kết thúc. Nhân tộc sinh linh đồ thán nguyên khí đại thương. Không nên lại nổi lên giết chóc. Ta nhìn chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi, Mộc Trạch vội vàng nói. Nói đùa. Tô Chân chiến lực cường đại đã là công nhận thiên cương đỉnh phong. So Phong Vân Vô Kỵ, Phù Hoàng đều lợi hại. Hắn ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, mặc dù Tô Chân bởi vì Nam vực chi thương huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương bị tẩy trắng rất nhiều. Nhưng mọi người hay là chưa hắn lãnh khốc vô tình. Gan to bằng trời. Sát phạt quyết đoán tính cách. Đây chính là ngay trước một đám đạo sư cũng dám giết đồng học chủ. Hắn cũng không có dũng khí cùng Tô Chân đối nghịch. Mộc Trạch thật muốn đàm phán hòa bình. Đương nhiên, hắn càng nghĩ tới hơn là không có liên hệ Mộc gia tốt bao nhiêu. Vô duyên vô cớ trêu chọc tôn này sát tinh làm gì? Gặp vận đen tám đời. Có thể Tô Chân không phải loại kia dăm ba câu có thể đánh phát. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hóa đàm điều kiện tiên quyết là biết nguyên do chuyện. Ta có thể cho học trưởng một chút thời gian. Ngươi hỏi trước một chút người của ngươi tiền căn hậu quả. Đúng, đúng. Mộc Trạch không lo được giải thích đây không phải người của hắn. Quay đầu sông khóe miệng chảy máu. Ánh mắt dọa đến tan rã Mộc Thác Sơn quát hỏi đến cùng có cái gì hiểu lầm. Một chữ không kém cho ta nói rõ. Thanh âm ẩm chứa chân khí tại Mộc Thác Sơn bên tai nổ vang. Oanh một tiếng sau, một y út Thác Sơn mới dần dần hoàn hồn. Sau đó mặt xám như cho đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nghe Tô Chân tên tuổi về sau, hắn căn bản không dám báo cáo láo nửa chữ. Từ đầu chí cuối nắm ra toàn bộ quá trình. Xíp thứ hắn thấy hơi tiền nổi máu tham. Liên hệ thế lực khác vây công Nam vực liên minh các loại. Thậm chí phạm vào đủ loại việc ác. Xíp thứ giết người đoạt bảo. Nhục nhã nữ đệ tử các loại. Sau khi nghe xong, Mộc Trạch tâm chìm đến đáy cốc. Minh bạch sai lầm hoàn toàn ra trên người Tây vực liên minh. Mà lại làm phi thường quá phận. Căn bản không hóa đàm khả năng. Tô Chân một học trưởng chuẩn bị làm thế nào? Mộc Trạch âm thanh run rẩy, có thể hay không thả bọn họ một con đường sống. Tô Chân mặt không biểu tình. Mộc Trạch bổ sung, ta phế bỏ bọn hắn tu vi cam đoan trung thân không thể lại làm áp. Tô Chân mặt không biểu tình. Mộc Trạch mồ hôi lạnh trên trán lưu lại, Tô học trưởng có ý tứ là. Tô Chân toàn giết. Mộc Trạch lộ ra cười khổ. Biết vô lực hồi thiên. Mà thanh hạ tông chủ. Mộc Thác Sơn các loại nghe nói như thế về sau. Minh bạch nếu không chạy hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức mạnh chấn tê. Mơ. Thần. Tiếng gầm gừ chạy tứ tán. Hưu, hưu, hưu. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Bốn phương tám hướng phân tán chạy trốn. Cầu xin Tô Chân đuổi theo giết những người khác. Mà buông tha mình đáng tiếc. Tô Chân căn bản không có đồng thủ dự định. Mà là nhằm vào Mộc Trạch nói thanh lý môn hộ loại chuyện này. Còn phải tự mình đồng thủ. Học trưởng xin mời làm gương mẫu. Miễn cho làm mất mặt Thương Vân học viện. Niên để tại cách này chờ ngươi tin tức tốt, nhưng nếu có một cách đầu người không có cầm về. Niên để sẽ cho rằng học trưởng nhường. Đến lúc đó khó tránh khỏi không dễ nói chuyện. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 795 thiên ma tỉnh bên ngoài. Thiên cương ngũ trọng truy sát một đám ngưng sát sơ kỳ. Cùng mãnh hổ đánh giết bầy cừu một dạng. Một chút thất thủ khả năng đều không có. Mộc Trạch đi được nhanh, về cũng nhanh. Nửa nén hương không đến. Hắn đem hơn 20 cái đầu người đặt tới trước mặt Tô Chân. Một mặt thất lạc nói, Tô học trưởng. Dạng này có thể đủ nhìn xem Mộc Thác Sơn. Một thác phong đầu lâu. Một trạch trong lòng không nói ra được tư vị. Dù là cùng một gia không có quan hệ máu mủ, có thể chung quy là một gia xuất thân. Bây giờ lại tự tay giết một gia hai tôn lão tổ. Khó chịu không thể tránh được. Bất quá chỉ cần Tô Chân như vậy cắt máy, hắn còn có thể để một gia một lần nữa quật khởi. Chỉ bất quá lần sau nhất định phải hào hào tiết chế một gia. Tuyệt không thể lại như thế phách lối cuồng vọng. Ai biết lần tiếp theo sẽ đá phải cái gì tấm sắt. Đáng tiếc, giết mấy cái đáng giết người tựa như lắng lại Tô Chân lửa giận. Hiển nhiên không có khả năng. Tô Chân lạnh nhạt mở miệng, bọn hắn cướp đoạt Nam Vực Liên Minh tài nguyên. Gấp 10 lần phun ra. Đụng không đủ hết thầy xếp nhà. Chuyện này phiền phức một học trưởng tự mình xử lý. Ta bên này cắt cử sư huyên của ta phụ trách giới thiệu An Tôn, nói vị này là sư huyên của ta. An Tôn. An sư huyên một trạch cười khổ, an cần thăm hỏi. An Tôn có chút không thích ứng. Tô Chân đem lời nói rõ, ta sẽ dành thời gian hỏi sư huyên tiến triển. Xin đừng nên để cho ta nghe được bất luận cái gì tin tức xấu. Nếu không ta sẽ đi Thương Vân học viện ngồi một chút. Yên tâm, tuyệt sẽ không. Dựa theo Mộc Thác Sơn thẳng thắn, Tây Vực Liên Minh khẳng định không cách nào bồi thường gấp 10 lần. Thuần một sắc xét nhà chính là. Bất quá điểm ấy Mộc Trạch ngược lại không quan tâm, thế lực khác hắn mặc kệ. Mộc gia coi như bồi sạch sẽ, hắn lại lưu lại một bộ phận tài nguyên chính là. Hắn chỉ hy vọng có thể như vậy kết thúc. Tô Chân gặp chính chủ bị chém, nên phạt cũng phạt, chuẩn bị thu tay lại. Mà lúc này Ngự Thú Tông bên kia một đạo tiếng khóc vang lên, Tô Chân sư huyên. Xin mời Tô Chân sư huyên vì ta làm chủ. Thiến Thiến muốn về chính mình tay phải. Tiếng khóc rất thê thảm. Tô Chân nghe tiếng quay đầu, thấy là một cái 13 tuổi, trắng nón chỉ toàn tiểu cô nương, giơ cánh tay phải khóc lê hoa đái vũ. Nhìn kỹ cánh tay của nàng, tuyết trắng cánh tay từ chỗ cổ tay tận gốc gãy mất, lưu lại một cái chùy lủi màu hồng phấn bướu thịt. Nàng tay phải bị chém. Tô Chân những mày, thả ra một đoàn nhu hòa chân khí đưa nàng đưa đến bên người, hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương khóc nói xong. Khi Thiến Thiến khóc lóc kể lể một sát na, đối diện trên ngọn núi Mộc Nguyệt Nhi liền biết đại sự không ổn. Thất tha thất thểu liền chạy chạy. Lúc này đã chạy ra ngoài rất xa. Hừ, hừ lạnh một y ốt tiếng tại Mộc Nguyệt Nhi bên tai nổ vang. Nàng còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái bàn tay vô hình bắt được giữa không trung, đưa đến Tô Chân trước người. Thường nói nghé con mới đẻ không sợ cọp. Mộc Nguyệt Nhi mới chỉ là thoát thai cảnh, căn bản không hiểu tư liệu Tô Chân đến cùng đại biểu cái gì. Lại thêm nuông chiều từ bé, ngang ngược không nói lý đại tiểu thư thói quen, tại chỗ rút ra một ngụm truy thủ ép đến trên tay phải. Thép to thả ta ra, bằng không ta nắm tay chặt thành hai đoạn. Ai cũng đừng mong muốn. Quay đầu nhìn về phía Mộc Trạch, mơ thanh cầu cứu Trạch tổ cứu ta. Ta là Mộc Phùng Xuân cửu thế tôn nữ. Ngươi cùng ta thái tổ ra ra tình so thân huyên đệ a. Đáng tiếc, Mộc Nguyệt Nhi thân là kẻ cầm đầu, thủ đoạn lại như thế tàn nhẫn. Ai cầu tình đều không dùng. Mộc Trạch hãy ngó qua chỗ khác không đành lòng nhìn. Sau đó nghe được bịch một tiếng, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập ra giữa không trung. Tô Chân đưa tay chộp một cái tay phải rơi vào lòng bàn tay. Nhìn về phía Thiến Thiến, nhẹ giọng an ủi câu ngủ một giấc, ngày mai tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Giơ tay hướng nàng thể nội đánh vào một đoàn chân khí, để nàng mê man đi qua. Sau đó đánh ra mấy đạo pháp quyết, để tay phải một lần nữa phục hồi như cũ. Chém dụng tiểu cô nương cổ tay cái kia xấu xí bướu thịt về sau, đem cả hai kết hợp đến một khối, dùng chân khí đả thông gân mạch, lại cho ăn xuống một viên tứ phẩm đan dược về sau, đưa đến ngự thú tông chủ bên kia. Tay phải của nàng ta đã nối lại, sáng mai liền có thể khôi phục, phiền phức ngự thú tông chủ chăm sóc một chút. Tô Thánh Đồ yên tâm. Ngự thú tông chủ chịu đựng đau xót kết quả, cũng tại chỗ hứa hẹn tiểu cô nương này ta sẽ thu làm đệ tử thân truyền, coi như con đẻ, dốc hết tất cả tâm huyết bồi dưỡng. Như Tô Thánh Đầu ngày sau gặp lại nàng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vạn Tượng Tông không cần phải nói, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo cũng sớm cùng Tô Chân thành lập liên hệ. Bọn hắn cùng Phần Hương Giáo, Tinh Hà Tông trùi lủi không có cái gì. Ngự Thú Tông chủ kiến Tô Chân tự thân vì tiểu cô nương trọng tục gãy chi, liền muốn thông qua nàng cùng Tô Chân thành lập một chút liên hệ. Tô Chân không thèm quan tâm, nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất nói, xem ra trong đám đệ tử kia phạm phải đại ác cũng không ít. Vạn sư huyên liền dẫn người thanh lý một phen đi. Đúng. Vạn Kiếm Nhất ôm quyền lĩnh mệnh, một bộ cấp dưới tư thái. Hai đại liên minh chiến tranh như vậy chấm dứt, Tây vực bên kia toàn quân bị diệt, chỉ để lại một đám hàng tiểu bối, lại thêm Tô Chân lần trước hủy diệt một đám Tây vực tam lưu thế lực, có thể xưng hủy chi hầu như không còn. Sau đó trong 7 ngày, Tô Chân trong Vạn Tượng Tông đợi, một phương diện nói rõ nam vực tình huống, hải tộc đã lui binh, bất quá các đại thế lực trụ sở bị triệt để phá hủy, cần trùng kiến, một phương diện đem tân hối đoái tài nguyên đem ra. Cân nhắc đến lần này thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sự kiện, Tô Chân lưu lại một mai vạn lý truyền mơ phù, đụng phải vấn đề có thể liên hệ Lam Ly. Khi biết được Lam Ly là hắn đạo lữ về sau, rất nhiều người đều tại chúc mừng. An Tôn cũng cười nói đem để muội mang đến nhìn xem. Nhưng trong đó xen lẫn một đạo thất lạc ánh mắt. 7 ngày sau, Tô Chân cùng chư vị cáo biệt, đạp vào tiến về trung vực hành trình, ỳ vào nam vực chi thương. 2 ngày sau liền đã tới khoảng cách trung vực Thiên Ma tỉnh người gần nhất quận thành, Bồi Lăng quận bên trong, một tòa náo nhiệt trong tiểu lâu. Tô Chân ở cạnh cửa sổ phủ cận tòa hạ, điểm hai đạo chiêu bài đồ ăn từ từ ăn lấy, đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ quan sát Thiên Ma tỉnh hoàn cảnh. Một đạo nguy nga tường thành đem Thiên Ma tỉnh vây lại. Tường thành cao 50 trượng, rộng 6 trượng, kéo dài không biết giới hạn, tựa như một đầu màu vàng đất đại long. Phía trên hành quân đều có thể chỉ bất quá một mắt nhìn lại, ngoại trừ tâm sự mấy cái bó đuốc bên ngoài, trên tường thành cơ hồ không có binh sĩ. Nhưng Tô Chân biết, cái này không có nghĩa là phòng ngự thư giãn, hoàn toàn tương phản. Phòng giữ xâm nghiêm đến mức đáng sợ. Trên tường thành mỗi một tên lính thấp nhất là ngưng sát cảnh, 50 người làm một đội. Một đội bên trong có một tên thiên cương cảnh đầu lính, dắt một phát động toàn thân. Một khi có địch nhân cường công lập tức liên hợp lại ngăn địch. Nếu như địch nhân quá mạnh sẽ kích hoạt trận pháp bảo vệ, coi như kim đan chân nhân đều đừng nghĩ xông vào. Duy nhất phương pháp đi vào chính là thông qua cửa thành kiểm tra. Trung vực thân là Thanh Châu trái tim khu vực, tiến vào thủ tục phi thường phức tạp. Dù là Tô Chân buổi sáng đuổi tới về sau, lộ ra nam vực chi thương huy bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương, cũng vẹn vẹn có thể chen ngang. Còn cần 2 tuần chờ đợi. 2 tuần cũng không sao, vừa vặn thừa cơ nghe ngóng Thiên Ma Lâm tình huống. Trên giấy học được cuối cùng cảm giác cạn. Tô Chân nhìn tư liệu lại nhiều, cũng không bằng tận mắt chính tai nghe. Mà Bồi Lăng quận làm tiến vào Thiên Ma tỉnh gần nhất vừa đứng, tụ tập đại lượng thiên tài cường giả, tôi tớ tiểu thương các loại. Tiểu đảo bát quái bay đầy trời. Coi như thuận tiện nghe ngóng tình huống. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 796 dung đàn nhã song bào thai tỉ muội. Thí dụ như hiện tại. Tô chân chỗ tiểu lâu gọi Vân Lai khách sạn. Là Bồi Lăng quận đại lý. Mỗi một nhà đều bảo mãn. Khách phòng tiền thuê so ở cực phẩm động phủ còn cao. Dù là như vậy cũng trời thiên nhân đầy là mối họa. Lầu 2, vị trí cạnh cửa sổ, Tô Chân một mình ngồi. Phụ cận hai cái bàn, một tấm là bốn cái cao lớn vạm vỡ man hán. Mỗi một cái khí tức cường hãn, đều là ngưng sát cảnh hảo thủ. Một tấm khác ngồi hai cái quần áo lộng lẫy thanh niên. Khí tức nội liễm, dương cung mà không phát. Giống như là phổ thông thế gia công tử ca. Bất quá Tô Chân hơi một cảm ứng liền phát giác ra được. Hai thanh niên. Một cái thiên cương thất trọng. Một cái thiên cương tứ trọng. Tu vi viễn siêu đám kia la lối om sòm. Lớn tiếng ồn ào man hán. Liền nói liên tục tin tức giá trị cũng khác biệt. Tứ đại man hán thảo luận là thiên Phật thần quật cùng khô lâu địa tàng. Ngẫu nhiên xen kẽ vài câu cửu tiêu cảnh. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn không có tiến vào tư cách. Chỉ là hâm mộ bên trong thiên cương dương mạch thôi. Phản đến thiên Phật thần quật cùng khô lâu địa tàng đàm luận nhiều nhất. Một cái nói liền chúng ta điểm cống hiến chỉ có thể mặc cho tuyển thứ nhất quyết định nhanh một chút đi. Ta tuyển thiên Phật thần quật. Ta tuyển khô lâu địa tàng. Thiên Phật thần quật cửu thức đồ cùng 72 ba la thần diễm huyến cảnh đều là đồ tốt. Nhưng ta cũng không phải hòa thượng. Lính hội vật kia không có gì dùng. Nhiều lắm là đánh mấy khỏa Phật châu thôi. Phản đến khô lâu địa tàng rất nhiều chỗ tốt, đến một lần có thể thu thập ma cốt. Thứ hai cổ tàng rất nhiều. Đụng phải kỳ ngộ xác suất cũng lớn. Thứ ba tục truyền có một môn hoàng cấp luyện cốt thuật xuất thí. Ngươi muốn cách nào môn luyện cốt thuật? Ai không muốn muốn? Muốn là chuyện tốt. Điều kiện trước tiên ngươi đến có mệnh cầm. Khô lâu địa tàng bên trong yêu ma rủi quái hoành hành. Bên trên ba tầng chính là ngưng sát khô lâu tinh. Bên trong ba tầng là thiên cương yêu vật. Ba tầng dưới thậm chí sẽ xuất hiện kim đan đại yêu hoàng cấp luyện cốt thuật xuất hiện tại hạ ba tầng. Chúng ta ngay cả tiến tư cách đều không có. Còn muốn đạt được. Đừng có nằm mộng thiết thực một chút. Tuyển thiên Phật thần quật đi. Có thể tìm hiểu cửu thức một trong. Có thể là cái nào đó ba la thần diễm chính là kiếm lời. Không có nhiều chuẩn bị Phật châu cũng không lỗ bản. Bốn người tranh luận không ngớt. Cuối cùng, hay là phù hợp thực tế lựa chọn thiên Phật thần quật. Dù sao khô lâu địa tàng dù hoạt lại lớn, cũng cùng bọn hắn vô duyên. Một bên khác, hai thanh niên chuyên chú nhiều, một mực nói càn khôn cảnh sự tình. Thất trọng nói càn khôn cảnh còn cần 5 tháng mới mở ra. Bất quá đã có không ít người chạy tới đây. Tiểu kim đan bảng đi lên rất nhiều tục truyền nam vực chi chiến sau khi kết thúc. Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham. Hảo Nhiên Thư Viện Kiếm Đạo Quân. Trường Phong Học Viện Phù Hoàng. Thương Vân Học Viện Phong Vân Vô Kỷ. Vẫn Tâm Thư Viện Kiều Uyển Ước đều chiếm được một lần tiến vào cơ hội. Cũng ước định lần này tiến vào. Tứ trọng nói nghe nói còn có cái gọi Tô Chân. Thất trọng nói không sai. Nam vực chi chiến chói mắt nhất tân tinh chính là Tô Chân. Người này có hai ngày đáng sợ nhất. Một là sức y bốn chiến đấu. Chỉ là thiên cương ngũ trọng. Liền liên trảm tam đại đỉnh cấp hải yêu. Sức chiến đấu bị truyền không thua gì kiếm đạo quân hay là tốc độ tu luyện. Nói lên cái này ta một mực cảm thấy là nói ngoa. Nhưng các loại tin tức chứng thực là thật. Hắn tại trong vòng 2 tuần từ thiên cương nhất trọng. một đường vọt tới thiên cương ngũ trọng loại tốc độ tu luyện này, Thanh Châu sử thượng cũng khó khăn tìm. Rất nhiều người hoài nghi hắn là nguyên anh bán tổ chuyển thế. Tứ trọng hắn tới hay không? Thất trọng nói tới là đến, nhưng hắn mục tiêu là cho đạo lữ tìm thiên cương dương mạch, phải vào cửu tiêu cảnh. Tứ trọng ai, ta còn muốn gặp hắn một chút đâu. Sau đó, hai người lại nói chung vực tình huống nội bộ. Nói tới Nhạc Lộc thư viện bên trong một đám yêu nghiệt thiên tài. Mỗi một lần càn khôn cảnh mở ra, bọn hắn đều sẽ tiến vào một nhóm. Lần này có 30 người. Mỗi một cách đều là rồng phượng trong loài người. Kém nhất đều là kiều uyển ước cấp bậc. Chói mắt nhất có 4 cái. K-I-E-A-M-Ma tiêu thiết kiếm. Tiểu thần thối tư đầu ngự thiên. Linh vương sa trung hôi. Bất bại chiến hồn thác bạc không hành trí. Cái này 4 cách đều là hướng về phía ngưng kết kim đan mà đến. Bất kỳ một cách nào đơn vòng chiến đấu lực đều không thua gì Bắc Nguyệt ca. Y E A Mơ Thần Huyền Thiên Kham. Tại một ít bí thuật thần thông bên trên còn càng hơn một bậc. Càn khôn thập trọng cảnh, cảnh bên trong tự có cảnh. Thất trọng khẽ mỉm cười nói kết đan cơ duyên chỉ có để thập cảnh bên trong tồn tại. Lấy chúng ta tu vi, nhiều nhất đi đến để thất trọng. Đám kia đỉnh cấp cao thủ tranh đoạt kỳ ngộ không có quan hệ gì với chúng ta. Tứ trọng gật đầu làm tốt chính mình là được. Bên cửa sổ, Tô Chân đem hai người đối thoại không sót một chữ nghe xong. Lông mày hơi nhíu. Huyền Thiên Kham bọn hắn ước định sông càn khôn cảnh hắn là biết đến. Đối phương mời hắn. Bất quá hắn phải vào chính là cửu tiêu cảnh. Về thời gian có chênh lệch chút ít kém. Cho nên trước đến trung vực. Ngược lại là Nhạc Lộc thư viện mấy cách làm hắn cảm thấy hứng thú. Nhạc Lộc thư viện là Thanh Châu đệ nhất học phủ. Chỉ lấy tinh anh trong tinh anh. Tiêu thiết kiếm. Tư đầu ngự thiên. Sa trung hôi. Thác bạc không hành trí 4 người có thể trở thành giới này nhân vật thủ lĩnh. Tất nhiên đều đến kết đan biên giới. Thậm chí giống như Huyền Thiên Kham nửa bước kim đan căn cứ dĩ vãng tư liệu ghi chép. Càn khôn cảnh rất ít xuất hiện kết đan kỳ ngộ. Cho dù có nhiều nhất một cái. Như thế một nhóm người hoa rơi vào nhà nào. Tô Chân lòng sinh suy đoán. Đương nhiên, hắn không có đem chính mình quên mất, ngược lại cho là mình là mạnh hữu lực người cạnh tranh một trong. Về phần cửu tiêu cảnh, ăn ngay nói thật. Tiến vào cửu tiêu cảnh đại bộ phận đều là ngưng sát đỉnh phong tu sĩ. Mục tiêu là phi hồng tại thiên hoặc thiên hỏa chân hoàng. Về phần Hạc Vũ Trường Không bởi vì là duy nhất ngũ phẩm thiên cương dương mạch. Sẽ bị thế lực lớn phái thiên cương tu sĩ tranh đoạt. Nhưng có thể khẳng định, mạnh nhất thiên cương tu sĩ cũng liền thập trọng đỉnh phong. Về phần cùng loại Huyền Thiên Kham, kiếm đạo quân loại cấp bậc này chiến lực, nguyên anh bán tổ đều được dùng thương lượng ngữ khí. Gần như không có khả năng tiến vào cửu tiêu cảnh. Loại tình huống này Tô Chân sợ ai? Lui một bước. Dù là thật có cấp bậc này tiến nhập, Tô Chân cũng sẽ không sợ hãi. Tấn cấp thiên cương thất trọng về sau, lực chiến đấu của hắn đã phản siêu kiếm đạo quân. Đối đầu Nhạc Lộc thư viện tứ đại cao thủ đều có thể đấu một trận. Vô luận như thế nào tính, Hạc Vũ Trường Không đều có một phần của hắn, hoàn toàn không cần đến lo lắng. Ngay tại Tô Chân nghĩ đến lại nghe lén điểm càn khôn cảnh tin tức lúc. Một đạo làn gió thơm đánh tới. Theo sát lấy một bóng người không mời mà tới ngồi xuống hắn đối diện. Sau một khắc, lúc đầu náo nhiệt nóng nảy lầu hai, một chút biến lặng ngắt như tờ. Tô Chân ngẩng đầu nhìn lại. Ngồi đối diện một nữ tử. Là cái họa thủy cấp tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc một thân đương thời lưu hành màu đen nam trang. Nàng một đầu ngang tai tóc ngắn. Làn da trắng nõn. Non có thể bóp suốt thủy đến. ngũ quan đẹp đẽ, mắt to, mũi ngọc tinh xảo, hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, tràn đầy mê hoặc mỹ cảm. Nhất làm cho Tô Chân khó có thể tin chính là nàng này hình dạng vậy mà cùng Dung Đàn Nhã rất tương tự, tựa như một đôi song bào thai tỉ muội, liền ngay cả khí chất đều là ngắn gọn già dặn, tràn đầy trung tính mê hoặc đẹp. Cái này khiến Tô Chân hết sức kinh ngạc. Nàng này là ai? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 797 Hồ Ly Tinh. Vị công tử này, tiểu nữ tử ngồi ở đây được chứ? Tóc ngắn mỹ nữ thanh âm rất thanh thúy, cùng Dung Đàn Nhã thanh tuyến rất giống, bất quá thiếu một tia lăng lệ, nhiều một tia mị hoặc, nhất là đôi môi đỏ thắm phun ra nóng ướt lan khí, khiến cho người nhìn không được miên man bất định. Tô Chân con mắt khẽ híp một cái, lấy hắn võ đạo ý chí, căn bản sẽ không bị bất kỳ vật gì dụ hoặc, huống chi còn có luyện ma tâm diễm hộ thể. Tóc ngắn mỹ nữ tỏa hạ trong nháy mắt, luyện ma tâm diễm liền vận chuyển lại, đem một sợi xâm nhập thể nội xương mù màu hồng đốt cháy thành hư vô, cũng làm cho Tô Chân kết luận nàng này trời sinh mị cốt. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy mị hoặc chi lực, khiến cho người trong lúc vô tình trầm luân. Cũng chính là hắn, đổi thành kiếm đạo quân đều được trầm luân sau một thời gian ngắn, mới có thể dần dần kịp phản ứng. Bất quá khi mị thuật đốt cháy về sau, tóc ngắn mỹ nữ hình dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hay là rất xinh đẹp, nhưng là một loại yêu mị tuyệt sắc. Nhất là một đầu hỏa hồng tóc dài rũ xuống bên hông, cùng màu đen nam trang thành so sánh rõ ràng, chợt nhìn giống như là một cái hồ ly tinh. Mà lúc này Tô Chân cũng nghe đến bên cạnh hai cái thanh niên khe khẽ bàn luận, thất trọng nói mau nhìn, Thiên Hồ công chúa lại xuất thủ. Nhìn tiểu tử kia giật mình biểu lộ, hiển nhiên đắc sâu nặng mị thuật, phải xui xẻo. Hồ hỏa vũ trời sinh mị cốt, một thân mị thuật có thể loạn dược thần. Tục truyền lần trước nàng nhập trung vực lúc cùng tiểu thần thối tư đầu ngự không gặp qua, vậy mà đem đối phương mê hoặc không cách nào tự kiềm chế. Có thể thấy được lời hại, tiểu tử này khẳng định ném không ra nàng lòng bàn tay. Tứ trọng gật đầu, chỉ bất quá ý 93 kỳ quái một chút. Hắn ngồi vào bên cửa sổ lúc ta liền chú ý tới, tưởng rằng cái ngưng sát cảnh tu sĩ bình thường, không nghĩ tới có thể bị Thiên Hồ công chúa coi trọng. Phải biết Thiên Hồ công chúa tầm mắt kỳ cao, chúng ta loại này ngay cả bị nàng mê hoặc tư cách đều không có. Tiểu tử kia tất nhiên là cái ẩn tàng cao thủ. Cao thủ có thể như thế nào vẫn là phải bị Thiên Hồ công chúa trêu đùa. Nghe hai người nghị luận, Tô Chân trong lòng cười lạnh, nguyên lai là câu kẻ ngốc. Đáng tiếc tìm nhầm người. Tô Chân giả bộ như sâu nặng mỹ thuật, trong mắt chứa kinh diễm gật đầu, đương nhiên cô nương mời. Đa tạ công tử. Hồ hỏa vũ phất phất tay. Tiểu nhị đem giá trị một khối linh thạch trung phẩm, tốt nhất một bình thuần dương tiên những bưng tới. Hồ hỏa vũ cho Tô Chân rót rượu. Màu đỏ cam rượu giống như một sợi dung nhâm, pha nhập ly thủy tinh sau bốc lên lượn lờ sương mù, thấm vào ruột gan, mùi rượu vì xông vào mũi, khiến cho lòng người nổi giận động. Thuần dương tiên những là rượu cũng là linh dịch, nó dùng hỏa sâm, hổ huyết, phối hợp 9 loại tài liệu quý hiếm ủ chế mà thành. Uống một ngụm như yên hà liệt hỏa vào cổ họng, toàn thân thông thấu vô cùng. Phàm nhân càng có thể phạt ma tẩy tủy, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, hồ hỏa vũ tuyển loại này xem trọng là thuần dương chi lực. Cách này có thể câu thông nam nhân tâm hỏa, dễ dàng hơn nàng thi triển mỹ thuật. Tiểu nữ tử cảm giác công tử nhìn rất quen mắt, có thể từng ở đâu gặp qua Hồ Hỏa Vũ nói bóng nói gió. Ngươi có thể họ Dung. A công tử làm sao mà biết được. Ta gọi Dung Tuyết Nhu. Hồ Hỏa Vũ liên tiếp giật mình bộ dáng. Nhưng trong lòng cười đắc ý. Dễ dàng như vậy liền cắn câu. Xem ra cái này thuận tiện đắc thủ. Thật, Tô Chân cũng giả ra giật mình bộ dáng. Tại hạ có một vị gọi Dung Đàn Nhã bằng hữu. Ngươi cùng với nàng giống nhau y hệt. Vì vậy đặt câu hỏi. Không nghĩ tới trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ lại hai ngươi là song bào thai tỉ muội? Ta đích xác có một vị gọi Dung Đàn Nhã đường tỉ. Bất quá đã nhiều năm không liên hệ. Hồ Hỏa Vũ càng thêm lộ ra chấn kinh. Đúng như này. Trách không được ta cảm thấy lấy công tử nhìn quen mắt. Nguyên lai là tỉ muội tâm linh cảm ứng. Ta cùng Đàn Nhã tỉ tỉ nhiều năm không thấy. Công tử có thể cáo chi một chút gia tỷ tình huống. Công tử hẳn là cùng gia tỷ quan hệ không tệ. A mỹ thuật thiên thành bộ phận thứ nhất liền ghi chép. Từ đối phương ở sâu trong nội tâm đào móc. Tình báo càng nhiều càng dễ dàng thành công. Tô Chân chủ động cắn mồi. Hắn đem cùng Dung Đàn Nhã giảng một chút. Bất quá sửa đổi không ít. Có chút mơ hồ không rõ. Tại Hồ Hỏa Vũ nghe tới lại thành mập mờ. Mà cái này hoàn toàn thích hợp nhất nàng thi triển mỹ thuật. Công tử đối với gia tỷ có hảo cảm. A Hồ Hỏa Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Tô Chân ra vẻ xấu hổ. Hì hì. Lần sau gặp được gia tỷ nhất định giúp công tử nói vài lời hữu ích. Thành toàn đoạn nhân duyên này vẻn vẹn nghe công tử giảng thuật cố sự. Liền có thể biết được là si tình nam nhân. Loại này cũng không thấy nhiều. Nếu không có công tử gia thích chính là gia tỷ. Tuyết Nhu đều muốn đuổi ngược ngươi đây. Hồ Hỏa Vũ che miệng cười một tiếng. Trong mắt mị sắc lại càng nhiều. Mắt to như một vũng thu thủy. Giống như đồng chân tình. Lại bởi vì đến chậm một bước có nhiều ai thán. Làm cho người thương tiếc. Còn quân Minh Châu xong nước mắt rủ xuống, hận không gặp lại chưa gả lúc. Lúc này nữ tử nhất gây tâm yêu. Nếu không có Tô Chân luyện ma tâm diễm hộ thân. Vẹn vẹn cái này một ánh mắt liền muốn luôn hãm. Không thể không nói Hồ Hỏa Vũ đem mỹ thuật tu luyện đến thu phóng tùy tâm cảnh giới cực cao. Tuyết Nhu cô nương thật xinh đẹp. Tô Chân thốt ra. Công tử nói cái gì? Không có gì. Ta nói là ngươi không cần gọi ta công tử. Ta gọi Tô Sán. Tô Chân một phen xấu hổ biểu diễn cũng là giống như đúc. Nhất là đột nhiên tán dương Hồ Hỏa Vũ dung mạo. Như linh dương móc sừng. Thần lai nhất bút. Biểu diễn vừa đúng. Khiến cho người khó tìm sơ hở. Tối thiểu Hồ Hỏa Vũ không nhìn ra. Nàng hỏi Tô Sán ca ca tiến trung vực muốn làm gì đâu. Tô Chân tiến càn khôn cảnh. Ca ca lại có tiến bí cảnh tư cách. Hồ Hỏa Vũ nhãn tình sáng lên. Chợt lại ảm đạm xuống. Đáng tiếc. Muội muội không có. Nếu không thật muốn bồi Tô Sán ca ca đi vào trung A. Cái này có cái gì, ta giúp ngươi mua một cái chính là. Thật, nghe nói trung vực có rất nhiều buôn bán danh ngạch. Mặc dù giá cả không ít. Nhưng Tuyết Nhu thích ta mua cho ngươi chính là Tô Chân rất bá khí. Đa tạ ca ca. Hồ Hỏa Vũ vui vẻ cười một tiếng. Sau đó kéo lên Tô Chân cánh tay. Ca ca vừa tới Bồi Lăng quận khẳng định chưa quen thuộc trung vực tình huống. Tuyết Nhu trong này đợi qua một đoạn thời gian. Liền cho ca ca làm giảng giải. Chúng ta trước xảo chơi chợ đêm. A Bồi Lăng quận có đầu đường phố chuyên môn buôn bán trung vực lưu truyền tới. Còn có rất dùng nhiều đèn. Phi thường xinh đẹp. Hơn nữa còn có tiểu thiên ma lâm sa bàn. Là rút nhỏ gấp một vạn lần thiên ma lâm. Ngoại trừ hai đại bí cảnh bên ngoài. Giống như là Nguyệt Nha Tuyền. Ngân Lân Hà. Thiên Phật Thần Quận. Thông Thiên Triệt Địa Chấn Ma Đài. Tuyệt phủ, khô lâu địa tàng, vân tiêu các này địa phương mô hình đều có. ca ca nếu có hứng thú xông xáo mấy đại nhỏ tràng cảnh lúc, có thể sớm làm quen một chút. Hai người tính tiền rời đi. Hồ Hỏa Vũ kéo cánh tay của hắn, tựa như một đôi tình lữ. Chờ cả hai rời đi Vân Lai khách sạn về sau, lầu hai bộc phát ra liên tiếp hư thanh, đều chế xếu Tô Chân đêm nay sẽ may mà tinh quang. Thiên Hồ công chúa ánh mắt thật độc, gia hỏa này thật đúng là cái oan đại đầu. Thất trọng nói, con mắt đều không nháy mắt một chút liền nói giúp ngươi mua một cái nhập càn khôn cảnh danh ngạch. Cái này thân gia xa không phải chúng ta có thể so sánh á. Vì đạt được danh ngạch này, nửa cái gia tộc tài nguyên đều khuyên đảo thế nào hai trên thân. Người ta cô gái liền vung tay lên đưa ra ngoài một cái. Lợi hại tứ trọng nhích miệng cười một tiếng, bất quá khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn. Nhất là Thiên Hồ công chúa cái này mê chết người không đền mạng. Tiểu thần thối tư đầu ngự không đều bị đùa bỡn xoay quanh. Gia hỏa này khẳng định thảm hại hơn. Ngày mai xem kịch vui. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 798 mục tiêu. Khô lâu địa tàng. Bồi Lăng quận làm tiến vào Thiên Ma tỉnh gần nhất điểm dừng chân. Vãng lai tu sĩ không ngừng. Người lưu lượng cực lớn thời gian lâu dài. Phường thị. Tiểu lâu. Đấu thú trường. Phi ngựa địa. Động tiêu tiền các loại một loạt chỗ ăn chơi. Ứng thanh mà lên. Mỗi đến ban đêm. Đèn hoa mới lên. Toàn bộ quận thành liền tiến vào phóng túng thời đoạn. Vô số tìm kiếm một đêm kích thích nam nữ tu sĩ. Lẫn nhau trêu chọc lấy phát sinh vượt qua bình thường quan hệ. Võ đạo y quát nhịp thiên mà đi. Không người nào dám cam đoan thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Nhất là tiến vào Thiên Ma lâm. Bất kỳ một cách nào tràng cảnh đều nương theo lấy tử vong. Cho nên phóng túng người của mình rất nhiều. Bồi Lăng quận cũng được xưng là chi đô. Nơi đây cảnh đêm cực đẹp. Một đầu bình tĩnh sông lớn chảy xuôi. Mặt sông tung bay từng tỏa xa hoa thuyền hoa. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Huân hương lượn lờ. Màn tơ theo gió bay múa ở giữa. Lộ ra một vài bức mê hoặc tê. Mơ. Thần con người hình ảnh. Vô số sáng người uyển chuyển ca nữ tại uyển chuyển nhảy múa. Dọc theo bờ sông đá xanh đường phố đi vào Cẩm Lý cổ nhai. Nơi đây tất cả đều là loại kia phàm nhân cổ lão phòng ở. Mỗi một tòa đều mấy trăm năm. Tràn đầy thời gian hương vị. Dù là 8-9 phần 10 tu sĩ đều so phòng ốt tuổi tác lớn. Nhưng đi trong này vẫn có thể cảm nhận được phàm nhân loại kia sinh tử bệnh chết bất đắc dĩ. Một cát một cực lạ. Nhất phương nhất tình thổ. Nhất tiếu nhất trần duyên. Nhất niệm nhất thanh tịnh. Cẩm Lý cổ nhai tục truyền là trước kia một vị thánh tăng chủ trì tu kiến. Ẩn chứa đối với tâm cảnh khảo nghiệm. Du lịch này đường phố chính là đối với tâm cảnh một phen rèn luyện. Không thể không nói. Bồi Lăng quận cảnh đêm phi thường đẹp. Nếu như là mang theo Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ. Là phi thường khó được trải nghiệm. Đáng tiếc bên người là một vị dụng ý khó dò mỹ thuật nữ tử. Tô Chân một bên thưởng thức cảnh đêm, một bên đề phòng Hồ Hỏa Vũ. Cả hai một đường xuyên qua Cẩm Lý cổ nhai. Tại cuối con đường là chợ đêm. Có rất nhiều đồ chơi nhỏ buôn bán. Tô Chân mua một phần Thiên Ma lâm địa đồ. Các loại địa phương đánh dấu rất kỹ càng. Xếp thứ hai đại bí cảnh. Sau đó cho Hồ Hỏa Vũ mua mấy món tiểu lễ vật. Đi dạo một lát sau, Hồ Hỏa Vũ đề nghị đi Tiểu Thiên Ma Lâm Sa Bàn dạo chơi. Tô Chân bởi vì giải quyết Nam Vực Liên Minh nguy cơ, chờ đợi một tuần rời đi. So kế hoạch sớm nửa tháng. Lại thêm Nam Vực Chi Thương mang tới đặc quyền. Ước chừng khoảng cách cửu tiêu cảnh mở ra bị 3 tháng tiến vào Thiên Ma tỉnh. 3 tháng cũng không ngắn. Nếu như Nguyệt Nha Tuyền, Thiên Phật Thần Quận, Khô Lâu địa tàng này địa phương đáng giá tìm tòi. Thừa dịp cơ hội này xông vào một lần, Tô Chân vui vẻ đồng ý. Hao tốn một nửa canh giờ, từng cái đem 10 cái nhỏ tràng cảnh nhìn khắp. Tô Chân phát hiện này chủ yếu chuẩn bị cho ngưng sát cảnh. Lấy trước mắt hắn tu vi giá trị bản thân các loại, lực hấp dẫn quả thực có hạn. Bất quá có một nơi rất không tệ, đó chính là Khô Lâu địa tàng. Khô Lâu địa tàng bề ngoài là cái mô đất, có một cái sơn động cửa vào. Sau khi tiến vào một đường hướng xuống phân 9 tầng, bên trên 3 tầng là ngưng sát tinh quái, bên trong 3 tầng là thiên cương sơ kỳ tinh quái, tầng thứ 7 thiên cương ngũ lục trọng, tầng thứ 8 thiên cương thất bát trọng, tầng thứ 9 thiên cương cửu thập trọng. Từ trong sơn động đi tới, Hồ Hỏa Vũ kéo Tô Chân cánh tay, nhìn xem trong tay hắn cầm một xấp tư liệu, hiếu kỳ nói: Tô Sán ca ca muốn đi Khô Lâu địa tàng, mỗi cái phòng chế tràng cảnh đều bán tư liệu, nội dung kỹ càng, giá cả không ít. Tô Chân trước mấy cách đều không có mua, duy chỉ có Khô Lâu địa tàng thu thập đủ, hiển nhiên là động tâm. Hắn cũng không gạt lấy, gật gật đầu. Trên tư liệu nói: Khô Lâu địa tàng xuất hiện một môn hoàng cấp luyện cốt thuật, ta muốn đi thử thời vận. Tư liệu ghi chép, nửa năm trước có một chi đội ngũ cơ hồ đoàn diệt Khô Lâu địa tàng bên trong, chỉ có một cái trọng thương thành viên chạy ra, mang ra một đầu tin tức: tầng thứ 9 bên trong có đầu kim đan cảnh Khô Lâu ẩn hiện, trên người nó mang theo một môn hoàng cấp luyện cốt thuật. Tin tức này vừa ra, đại lượng tu sĩ tràn vào. Nhưng đến tiếp sau phiên bản ra biến hóa, một bộ phận nói là nói hưu nói vượn, là Khô Lâu địa tàng người quản lý tán phát tin tức giả, mục đích là đề cao thu nhập. Một bộ phận nói thật có kim đan cảnh Khô Lâu, nhưng không có hoàng cấp luyện cốt thuật. Một bộ phận nói hoàng cấp luyện cốt thuật nhưng tại một cỗ quan tài bên trên, quan tài không ngừng du tẩu, không cản được đến, thấy không rõ cụ thể ghi chép. Từ đó về sau sông Khô Lâu địa tàng nhiệt độ nhỏ dần. Một tháng trước, Thiên Ma tỉnh bên trong phát sinh một trận chiến đấu, trong đó một phương rất nhiều người nhận biết là cái kiếm tu, nhưng lần này chiến đấu hắn vậy mà triệu hoán hai cỗ thiên cương Khô Lâu yêu, đem đối thủ xé xác trời cao. Đang khiếp sợ hắn chiến lực cường hãn, đồng thời cũng hoài nghi hắn phương pháp tu luyện vì sao đột nhiên chuyển biến. Trải qua thẩm tra phát hiện hắn từng tiến vào Khô Lâu địa tàng, lại vừa suy đoán phát hiện cùng nóng chép hoàng cấp luyện cốt thuật thời gian ăn khớp nhau. Trong lúc nhất thời, sông Khô Lâu địa tàng nhiệt độ kéo lên đến tân đỉnh phong. Nhất là gia hỏa kia sau khi say rượu bị bằng hữu lời nói khách sáo, chính miệng thừa nhận bên trong thật có một môn hoàng cấp luyện cốt thuật về sau, Khô Lâu địa tàng chưa từng có được hoan nghênh. Hồ Hỏa Vũ có lẽ là lần nữa làm bộ đâu. Tô Chân vé vào cửa giá cả lại không cao, vạn nhất là thật đây này. Hắn thật hy vọng là thật, bởi vì từ đại thiện tự lấy được 100 cỗ hài cốt, mỗi một vị còn sống lúc đều là thông thiên triệt địa hạng người, thấp nhất kim đan cảnh, đại bộ phận nguyên anh cảnh, cao nhất là Phật Ma Chi cốt. Nếu như có thể dùng luyện cốt thuật luyện chế thành cốt yêu, sẽ là cỡ nào trợ lực. Tô Chân rất động tâm. Hồ Hỏa Vũ ngon ngọt cười: Tô Sán ca ca vận khí như rồng, đều đến trung vực phụ cận, có thể cùng muội muội nhận nhau, nhất định có thể đạt được hoàng cấp luyện cốt thuật. Tô Chân tự tin cười một tiếng: đương nhiên. Hồ Hỏa Vũ dối người một cái, ngáp nói: sắc trời không còn sớm, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi. Một đường trở lại khách sạn, Tô Chân quyết định trong xương phòng. Hồ Hỏa Vũ đi theo vào, một bên giúp Tô Chân múc nước rửa mặt, một bên khẽ cười nói: ta cùng ca ca còn có rất nói nhiều muốn nói. cho nên ở lại đây bên dưới nói chuyện phiếm. Ngươi nhưng không cho đồng thủ đồng cước a. Bằng không ta nói cho gia tỷ. Rửa mặt hoàn tất, Hồ Hỏa Vũ bưng tới một ly trà, đây là khách sạn An Thần trà. Có chờ giấc ngủ. Tô Sán ca ca uống lúc còn nóng đi. Tô Chân uống xong trà ngươi cũng sớm nghỉ ngơi. Trong xương phòng chỉ có một cái giường. Tô Chân tặng cho Hồ Hỏa Vũ. Ngay tại bên cạnh đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Thổi tắt đèn sau hai người ngủ thiếp đi. Giờ tí ba khắc. Hồ Hỏa Vũ lặng lẽ rời giường. Hô vài tiếng Tô Sán ca ca. Đối phương một điểm động tĩnh đều không có. Thấy thế khóe miệng lộ ra rào hoạt ý cười. Khẽ nói trước bị ta mị hoạt một đường. Lại uống xong bản cô nương đặc chế thần tiên đảo. Không đến ngày thứ hai đừng nghĩ tỉnh lại. Mặc cho ngươi là thiên cương tu sĩ cũng không được hừ hừ. Bản cô nương cùng ngươi lâu như vậy cũng nên thu chút phí dụng. Ta ngược lại muốn xem ngươi nhiều tài đại khí thô. Vậy mà mua sắm một cái tiến vào danh ngạch đều không nháy mắt. Nói đi hái Tô Chân chứ vật giới chỉ. Vừa đụng phải Tô Chân tay phải. Hô! Đại thủ nhất truyền. Nắm lấy cổ tay của nàng. Một cỗ kìm sắt giống như quái lực bộc phát bắt nàng gắt gao. Theo sát lấy một thanh A. A. Mơ. Vang lên tại hạ không có đồng thủ đồng cước. Tuyết Nhu cô nương ngược lại là đợi không được a. Đúng. Phải gọi Hồ Hỏa Vũ cô nương. Hoặc là Thiên Hồ công chúa. Thoại âm rơi xuống. Sưu. Một đám lửa chân khí đánh tới nến bên trên. Đùng. Ánh nến bốc cháy lên. Soi sáng ra chính khom người trộm đồ bị bắt tại chỗ Hồ Hỏa Vũ. Còn có một mặt cười lạnh nhìn xem nàng Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led com chương 799 kỳ văn bát quái. Hồ Hỏa Vũ giật mình ngươi thanh tỉnh. Tô Chân cười lạnh ngươi mỹ thuật đang dưới trứng trong nháy mắt liền bị ta phá mất. Còn có ly kia trà. Thậm chí rửa mặt nước. Ngọn nến này đều có mê hoặc tê. À. À. Mơ. Thần công hiệu. Làm việc đến kín đáo. Chắc hẳn không phải lần đầu tiên trộm đồ đi. Nói ngồi xuống. Không đợi hắn ngồi vào một nửa. Hồ Hỏa Vũ biết hành tung bại lộ. Nơi đây không nên ở lâu. Khẽ kêu một tiếng. Một trưởng vỗ hướng Tô Chân lồng ngực. Bành, một trận như đụng chung trầm đục vang lên. Sau một khắc, Hồ Hỏa Vũ hét lên một tiếng. Gương mặt xinh đẹp thống khổ nhăn thành một đoàn. Tay trái cổ tay trắng sưng đỏ một mảnh. Giống như nàng vỗ chúng không phải nhục thân. Mà là một kiện hạ phẩm đạo khí. Ngươi làm sao? Hồ Hỏa Vũ chấn kinh. Nàng thế nhưng là một tên thiên cương ngũ trọng tu sĩ. Mặc dù bởi vì huyết mạch quan hệ tinh thông mỹ thuật, năng lực thực chiến không mạnh, cũng không thể đánh ra người khác một trường. Đối phương không phòng ngự ngược lại chính mình thụ thương đi. Một chút nàng liền minh bạch, đá trúng thiết bản. Ta nhận thua. Mở điều kiện đi. Như thế nào mới có thể buông tha ta? Hồ Hỏa Vũ tỉnh táo lại. Bảo trì trấn định nói ta tại Bồi Lăng quận nhận biết rất nhiều người. Liền ngay cả trung vực nhạc lục thư viện tư đầu ngự phong học trưởng đều đối với ta có hảo cảm. Lần này là ta không đúng. Ta sẽ bồi thường. Nhưng ngươi cũng đừng quá phận. Tiểu thần thối tư đầu ngự phong Tô Chân vẩy một cái lông mày. Không tệ. Hồ Hỏa Vũ nhãn tình sáng lên. Giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Lập tức nói đã ngươi nghe nói qua. Như vậy rõ ràng hơn tư đồ học trưởng lợi hại. Ngươi tốt nhất. Nhưng chưa nói xong, liền bị nghẹn trở về. Ta phải vào càn khôn cảnh. Tám thành sẽ cùng hắn phát sinh xung đột. Thậm chí tiêu thiết kiếm. Xa trung hôi. Thác bạc không hành chí các loại đều sẽ chạm mặt. Ngươi tốt nhất đều biết. Như vậy mọi người tỉnh phiền phức Tô Chân nhích miệng lên. ngươi rốt cuộc là ai? Hồ Hỏa Vũ cảm giác tấm sắt biến thành bách luyện tinh cương. Nhìn hắn biểu lộ hiển nhiên thật không sợ Nhạc Lục thư viện tứ đại cao thủ. Nhưng hắn mới thiên cương thất trọng cảnh. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta gọi Tô Chân. Tô Chân nói. Ông. Hồ Hỏa Vũ đại não chấn động. Như bị sét đánh. Trống rỗng. Gia hỏa này gọi Tô Chân. Chính là trong truyền thuyết Nam Vực chi chiến chói mắt nhất tân tinh. Cùng Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân Tịnh xưng tam đại đỉnh cấp thí sinh tinh anh. Có được trong vòng 2 tuần thăng liền tứ trọng kinh lịch cực kỳ khủng bố gia hỏa. Ngươi không phải thiên cương ngũ trọng nha, làm sao hiện tại là đệ thất trọng? Hồ Hỏa Vũ bật thốt lên kêu sợ hãi. Vừa mới nói xong dưới. Nàng liền kịp phản ứng. Kẻ trước mắt này thế nhưng là 2 tuần thăng liền 4 cấp tồn tại. Thời gian qua đi hơn 3 tháng. Biến thành thất trọng có cái gì kỳ quái đâu. Xong, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, lần này quần đều ướt đẫm. Hồ Hỏa Vũ ỉu xìu xuống tới. Một mặt cười khổ nói ta thật nhận thua, xin mời Tô học trưởng vẽ cái nói tiểu nữ tử nghe giá bồi thường. Làm sao ngươi biết ta thiên cương thất trọng? Tô Chân hỏi. Ta là bán yêu gia tộc. Có được thiên hồ huyết mạch. Trời sinh mị cốt. Mà tu mị thuật trọng yếu nhất chính là biết mục tiêu tình huống. Chúng ta có thể thông qua khí hơi thở, tinh huyết, chân khí, tinh thần các loại tổng hợp phán đoán một người. Dù là đối phương dùng liễm khí pháp quyết cũng vô dụng, tựa như là Tô học trưởng. Ngươi mặc dù đem cảnh giới áp chế đến ngưng sát đỉnh phong, nhưng ta vẫn là có thể một chút nhìn ra. Cũng căn cứ ngươi cái phương diện đều viễn siêu phổ thông thiên cương thất trọng tu sĩ. Kết luận ngươi lai lịch bất phàm. Giá trị bản thân không ít. Nói đến đây, Hồ Hỏa Vũ cười khổ càng sâu, lai lịch bất phàm hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể viễn siêu năng lực ta phạm vi. Thật là quá không may. Dừng một chút. Khẩn trương nhìn về phía Tô Chân hỏi Tô học trưởng. Ngươi sẽ giết ta à? Cách này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Hồ Hỏa Vũ hiển nhiên là sinh hoạt tại Bồi Lăng quận. Chuyên môn câu kẻ ngốc trồn hoang. Đối với trung vực sự tình các loại. Thậm chí kỳ văn bát quái hiểu rõ cực sâu. Tô Chân vừa vặn ép hỏi. Hồ Hỏa Vũ rất phối hợp, hỏi cái gì, nói cái gì. Một lúc lâu sau. Tô Chân đối với trung vực như lòng bàn tay, nhất là càn khôn cảnh bên trong có 3 khu địa phương muốn đi. Đệ thập cảnh tìm kết đan cơ duyên không cần nhiều lời. Đệ bát cảnh bên trong đại lượng thiên cương yêu thú. Được vinh dự thú giới. Nói với người khác là nguy hiểm địa phương. Với hắn mà nói chính là cung cấp tư lương bảo địa. Từ khi hải tộc triệt binh, tu luyện tư lương im mặt mà dừng. Thú giới thật cùng miêu tả tốt như vậy. Có lẽ có thể nhất cổ tác khí vọt tới thiên cương thập trọng. Để thất trọng cảnh gọi địa sát từ trường. Ở trong đó cất giấu đại lượng địa sát cấm chế. Là luyện khí bảo địa. Cơ duyên cao nói đem một ngụm pháp khí trực tiếp để thăng làm viên mãn đạo khí đều bình thường. Hắn 7 viên bạch cốt kiếm hoàn muốn tăng lên. Nơi này cũng phải đi. Trừ cái đó ra còn có cửu tiêu cảnh. Cửu tiêu cảnh hoàn cảnh không cần nhiều lời. Bất quá Hồ Hỏa Vũ nhận được tin tức. Nói chung vực lôi ra có một vị công tử cần luyện cương. Gia tộc đã phái người tiến về. Phải biết. Nếu có thể tại trung vực an ra. Thấp nhất có một vị kim đan chân nhân áp trận. Một phần nhỏ có được nguyên anh bán tổ. Vị này lôi ra chính là một cách trong số đó. Mà lại thời kỳ huy hoàng nhất có một vị nhân tổ. Theo vị kia nhân tổ vẫn là địa vị có chỗ trượt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lôi ra vẫn là trung vực thượng lưu thế gia. Tổng cộng có 3 vị nguyên anh bán tổ tỏa chấn. Luận đỉnh cấp chiến lực so Hạo Nhiên thư viện đều mạnh. chỉ bất quá cả hai tính chất khác biệt. Chỉnh thể nói đến, Hạo Nhiên thư viện lực ảnh hưởng lớn hơn. Lôi ra mục tiêu là Hạc Vũ Trường Không. Căn cứ tư liệu ghi chép, mỗi một lần cửu tiêu cảnh mở ra, Hạc Vũ Trường Không đều có thể sinh ra ba người phân lượng. Coi như Lôi ra cướp đi một cái, còn lại hai cái, đầy đủ Tô Chân thu lấy. Hắn chỉ là nhớ, không có để trong lòng. Bây giờ nói một chút Nhạc Lộc thư viện tứ đại cao thủ tình huống, Tô Chân hỏi. Hồ Hỏa Vũ từng cách đáp lại. K-I-E-A-M-Ma Tiêu Thiết Kiếm. Người này vốn là Nhạc Lộc thư viện không đáng chú ý một trong những thí sinh. Trong một lần nhiệm vụ cùng một tên Trảm Tình Tông, một tên nữ đệ tử rơi vào võng tình. Trảm Tình Tông là trung vực tứ đại thượng tông một trong. Tông chủ Trảm Tình Kiếm Tôn, tu thái thượng đoạn tình quyết, làm người lãnh khốc vô tình, diệt tuyệt thất tình lục dục, lấy chứng nguyên thần đại đạo, là trung vực đỉnh cấp cao thủ một trong. Nhân tổ địa vị, Trảm Tình Tông yêu cầu chặt đứt thất tình lục dục. Tên nữ đệ tử kia cùng Tiêu Thiết Kiếm yêu nhau, xúc phạm tông quy, sư phụ của nàng mệnh lệnh nàng giết Tiêu Thiết Kiếm. Sư mệnh khó vi phạm. Có thể nữ đệ tử kia cũng yêu Tiêu Thiết Kiếm. Cùng tình nhân rút kiếm thời điểm, cố ý thua một chiêu, để Tiêu Thiết Kiếm đâm xuyên qua trái tim của nàng, chết tại mười người trong ngực. Tiêu Thiết Kiếm một đêm tóc trắng. Hắn trưởng kiếm chiến người yêu sư tôn. Y phô lại bởi vì không địch lại bị chém đứt cầm kiếm cánh tay phải. Nếu không có Nhạc Lộc thư viện một vị học trưởng dù cho giáng lâm, hắn tất nhiên chết. Trảm Tình Tông hai đại kiếm quyết, tông chủ chuyên môn thái thượng đoạn tình quyết, đệ tử tu luyện Trảm Tình kiếm quyết. Người này tu luyện ra được Trảm Tình kiếm khí, có thể phong bế khí quan cơ năng. Dù là dùng lại đan dược tốt, tại huyền diệu pháp môn cũng đừng hòng khôi phục. Tiêu Thiết Kiếm cánh tay phải không cách nào nối lại, có thể nói võ đạo bị hủy. Nhưng mà Tiêu Thiết Kiếm nhảy núi làm rõ ý chí, đi theo người yêu lúc, ngoài ý muốn đạt được một vị nguyên anh bán tổ truyền thừa, tu ra một thân kinh thiên địa khiếp duyệt thần tuyệt thế kiếm thuật, tái hiện trung vực, danh chấn thiên hạ. Đến nay ngắn ngủi 20 năm, đã từ không có tiếng tăm gì, trở thành Nhạc Lộc thư viện cấp cao nhất thiên cương một trong những thí sinh. Mục tiêu của hắn là ngưng kết kim đan, chém giết người yêu sư tôn. Lại bởi vì tính tình đại biến, đạt được ca, y, e, a, mơ, ma danh sưng bất tử đế tôn. Tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 800 tiến vào thiên ma tỉnh. Trảm Tình kiếm tôn, Tô Chân giống như ở nơi nào nghe qua. Cẩn thận nghĩ nghĩ, có vẻ như Ngọc Hư Tử sự kiện lúc chém giết đám kia Tây vực trong cao thủ liền có cái gọi Trảm Tình kiếm tôn. Đương nhiên, ngoại hiệu trùng tên người vô số kể, nhất là ca, y, e, a, mơ, Vương Ít kiếm Hoàng kiếm tôn. Cái này mỗi cái địa phương đều có một hai cái, bất quá rất hiển nhiên, cái kia Trảm Tình kiếm tôn cùng trung vực vị này không có nửa điểm khả năng so sánh. Đây chính là một vị nhân tổ, kim đan cảnh chân nhân, nguyên anh cảnh bán tổ, đạo tàng cảnh nhân tổ, nguyên thần cảnh đạo tổ. Mấy đại xưng hô phân chia đến phi thường kỹ càng. Vạn áp chi tổ chính là một vị đạo tàng đỉnh phong nhân tổ, đã sơ khuy nguyên thần. Nguyên nhân chính là này mới nói ra bản tọa đỉnh phong thời kỳ các ngươi viện trưởng cho ta sách giày cũng không xứng mà nói. Chắc hẳn vị này Trảm Tình kiếm tôn cũng là loại nhân vật này. Trảm Tình kiếm tôn đệ tử cùng Nhạc Lộc thư viện thí sinh chém giết lẫn nhau, song phương đều mặc kệ. Tô Chân nghi hoặc. Hồ Hỏa Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, học trưởng đến từ Hạo Nhiên thư viện, không rõ ràng trung vực tập tục. Nơi đây bởi vì có Thanh Châu Vương trực tiếp trấn áp, Huyền Môn chính tông cũng được, Bàng Môn tả đạo cũng tốt. Mặc kệ là đức cao vọng trọng đại nho, hay là giết người như ngóe ma đầu đều có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Mà lại không ngăn lại chém giết dựa theo Thanh Châu Vương thuyết pháp gọi dưỡng cổ chi đạo. Một đám cổ trùng lẫn nhau gặm nuốt. Sống đến sau cùng một đầu chính là cổ vương. Võ chi đạo. Cũng như vậy trung vực là cổ vũ chiến đấu. Thí sinh cùng thí sinh ở giữa. Đệ tử cùng đệ tử ở giữa. Thí sinh cùng đệ tử ở giữa. Lẫn nhau chiến đấu sự tình không phải số ít, Tiêu Thiết Kiếm giết vị sư tôn kia là thực lực. Trái lại cũng thế. Chỉ có thể trách học nghệ không tinh. Cổ vũ chiến đấu. Trung vực thân là Thanh Châu trái tim. Vốn cho rằng an định tường cùng. Phồn hoa như gấm. Một phái ca múa mừng cảnh thái bình bộ dáng. Không nghĩ tới vậy mà như thế tàn khốc. Nhưng nghĩ lại. Chính là bởi vì loại này tàn khốc. Mới xác lập trung vực trái tim địa vị. Đản sinh ra một tôn lại một tôn cái thế cường giả. Tô Chân gật gật đầu nói tiếp đi. Kế tiếp là. Tiểu thần thối tư đầu Ngự Phong. Liên quan tới người này Hồ Hỏa Vũ rõ ràng nhất. Nàng từng dùng mỹ thuật mê hoặc qua tư đầu Ngự Phong. Bất quá giống như Tô Chân. Nhẹ nhóm nhìn thấu nàng mánh khóe. Nhưng vấn đề là. Tư đầu Ngự Phong nhìn thấu mỹ thuật. Không có tránh thoát bản tâm. Hắn thật thích Hồ Hỏa Vũ. Đồng thời triển khai nhiệt liệt truy cầu. Hồ Hỏa Vũ ngược lại bị hắn hù đến. Một mực tránh né lấy. Cả hai quan hệ rất kỳ diệu. Căn cứ giới thiệu. Tư đầu Ngự Phong an hiểu khinh công. Độn tốt được vinh dự thiên cương cảnh đệ nhất. Thối pháp cũng là lăng lệ. Một thân phong thần thối khinh thường quần hùng. Có được cấp 7 thiên phú huyết mạch. Tính cách phương diện. Dựa theo Hồ Hỏa Vũ thuyết pháp gọi quá nhiệt tình. Không hiểu được cho người ta tư ẩn không gian. Đại nam tử chủ nghĩa cường thịnh. Lại sau đó là. Linh vương Sa Trung Hôi. Người này thi yêu đắc đạo. Bề ngoài giống như ngàn năm thây khô. Chủ tu ngự dược thuật. Có khống chế thi triều chiến đấu. Một người bù đắp được một chi đại quân huy hoàng nhất một lần chiến đấu. Là cùng Long Tương quân đoàn. Bệ Ngạn quân. Thứ năm đại quân chính diện va chạm. Khống chế 100,000 thi triều. Ngăn chặn bọn hắn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Hồ Hỏa Vũ sợ hắn nhất. Sa Trung Hôi linh lực cực kỳ cường đại. Đơn giản cùng linh hồn lò luyện một dạng. Hồ Hỏa Vũ mỹ thuật đụng phải hắn chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự chịu diệt vong. Cuối cùng là bất bại chiến hồn thác bạc không hành trí. Gia hỏa này là trong tứ đại cao thủ mạnh nhất một cái. Có được cấp 6 thạch vương huyết mạch. Còn có một loại cực kỳ hiếm thấy võ hồn thiên phú. Gọi là bất bại chiến hồn. Cả hai phối hợp chính là một tòa chiến tranh thành lũy. Nhục thân lực phòng ngự tục truyền có thể so với trung phẩm đạo khí khí huyết lực lượng cực mạnh. Tô học trưởng giống như cũng là chủ tu nhục thân. A ta nghe nói ngươi lực phòng ngự có thể so với đạo khí. Khí huyết lực lượng có thể đánh nổ đỉnh cấp thiên cương hải yêu thác bạc không hành trí, đoán chừng cùng ngươi không sai biệt lắm. Hồ Hỏa Vũ nói hắn tình huống. Dưới cái nhìn của nàng. Trong tứ đại cao thủ việc này có hy vọng nhất kết đan chính là thác bạc không hành trí. Sức chiến đấu cũng là mạnh nhất. Dù là Bắc Nguyệt Ca. Y. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham đều đánh không lại hắn. Nếu như Tô Chân muốn kết đan, hắn là lớn nhất uy hiếp. Toàn bộ sau khi nói xong. Hồ Hỏa Vũ đáng thương hề hề, học trưởng biết đến ta đều nói rồi, có thể thả tiểu nữ tử á. Tô Chân có thể, nhưng muốn trừng phạt. Cuối cùng tại Hồ Hỏa Vũ ánh mắt u oán bên trong. Tô Chân đem nàng tất cả tài nguyên hết thảy chiếm làm của riêng. cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người hồ hỏa vũ kỳ thật nên may mắn, nàng chỉ muốn mưu tài không muốn hại mệnh. Nếu không đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Hồ hỏa vũ u oán rời đi. Tô Chân ban đêm tại khách phòng tu luyện. Ban ngày đi tiểu lâu nghe bát quái. Ngẫu nhiên dạo chơi Bồi Lăng quận sưu tập tin tức, hắn một bộ không có chút nào tổn thất bộ dáng xuất hiện tại lầu 2. Gây nên không ít người kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua chú ý hơn đến càng nhỏ. Nửa tháng sau, Tô Chân thu đến thông chi. Đến phiên hắn tiến vào Thiên Ma tỉnh. Lập tức ngự không giáng lâm trước tường thành. Ỷ vào Nam vực chi thương huy bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép.com chương. Không có quá nhiều rườm rà kiểm tra. Liền ngay cả giao thuế đều chỉ có tu sĩ bình thường 1/3. Rất nhanh. Tiến nhập Thiên Ma tỉnh cũng chính là trung vực. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh núi non trùng điệp sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trướng. Chập trùng không chừng dãy núi. Giống như tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Trên không trung có đại lượng phi thuyền. Chiến thuyền lơ lửng. Từng người Thiên Ma tỉnh thổ dân tu sĩ lôi kéo lấy khách hàng. Cung cấp các loại bí cảnh bản vẽ các loại. Còn buôn bán giấy số. Muốn vào trung vực người như cá giết sang sông. Hai đại bí cảnh bởi vì danh ngạch đắt đỏ. 9/9 tu sĩ đều tiến không dậy nổi. Chỉ có thể nhập Nguyệt Nha Tuyền. Thiên Phật Thần Quận. Tuyệt Phủ. Khô Lâu Địa Tàng. Vân Tiêu Các các nơi. Vì hạn chế dòng người cần bằng hào tiến vào. Thổ dân tu sĩ mua bán chính là thứ này. Nguyệt Nha Tuyền. Muốn đi Nguyệt Nha Tuyền từ bên này mua vé. Nhanh nhất có thể mua đến ngày mai ra trận quyển. Giá cả thân dân. Chỉ cần 100 khối linh thạch trung phẩm. Thiên Phật Thần Quật ở chỗ này. Thông Thiên Triệt Địa Trấn Ma Đài nơi này. 90 khối linh thạch trung phẩm mua hàng một tuần sau ra trận quyển. 200 khối linh thạch trung phẩm đạt được hôm nay ra trận quyển. Tuyệt Phủ nơi này. Khô Lâu Địa Tàng. Đại đứng đầu Khô Lâu Địa Tàng các bình thường dãy số đã ship tới 6 tháng sau. Khi đó hoàng cấp luyện cốt thuật đã sớm bị người cướp đi. Không muốn tay không mà về đến chỗ của ta mua phiếu. Hôm nay. Ngày mai về sau. Ngày kia đều có. Giá cả từ ưu. Số lượng có hạn. Tới trước được trước. Đi phân tiêu các tới đây. Từng tiếng la lên từ trên không trung không ngừng vang lên. Để Tô Chân hoài nghi không phải tiến vào Thiên Ma tỉnh. Mà là đến cái nào đó thế tục giới lôi cuốn cảnh điểm. Tô Chân lắc đầu cười một tiếng, hướng một tòa phi thuyền bỏ chạy. Vừa tới phủ cận liền nghe đến tiếng cãi vã. 1000 khối linh thạch trung phẩm ngươi tại sao không đi đoạt, lần trước ta tới làm ngày ra trận khoán mới 300 khối. Hiện tại ta muốn một tuần sau ngươi cũng ra giá 1000 khối. Ngươi điên rồi đi. Một cái ngưng sát trung kỳ người mua giận dữ hết. Lần trước có hoàng cấp luyện cốt thuật ngươi lão cầm trước kia so không có ý nghĩa a. Ngươi muốn liền muốn. Không cần mời rời đi. Dù sao ta phiếu không lo bán phi thuyền cái trước ngưng sát sơ kỳ trung niên nam nhân xua đuổi nói. Ngươi liền một cái phiếu con buôn càn rỡ cái gì có tin là ta giết ngươi hay không? Ngưng sát trung kỳ người mua giận dữ. Lão tử dám ở chỗ này mua vé. Còn lũng đoạn Khô Lâu Địa Tàng ra trận khoán. Không có bối cảnh sao được ngươi đi hỏi thăm một chút lão tử là ai? Thiên Ma tỉnh Đoan Mộc gia người ngươi cũng dám đụng hừ. Muốn chết ngươi liền nháo sự thử một chút. Hôm qua còn có cái thiên cương tu sĩ cảm thấy chính mình lợi hại. Lúc này đầu chính hong khô thả ta trong phòng làm tiêu bản. Ngươi có muốn hay không nhìn xem. Trung niên người bán một mặt khinh thường.